Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong mật thất, khi Tô Hiểu vừa định mở cửa, một thông cáo đột ngột xuất hiện. Thông cáo, Thánh Quang nhạc viên trận danh người tham chiến, thần ẩn đã bị đào thải. Trước khi tiến vào lý họa thế giới lần này, sẽ có người tham chiến từ trận danh mới đến trụ họa thế giới. Lại tiếp tục, khiêng đi một vị, người bị hại kế tiếp không lâu nữa, sẽ trình diện, không cần phải nói. Thần ẩn, cấp 8, đứng đầu trong hệ thống trị liệu, vẫn là một người có nội tình. Hắn tuy bị loại, nhưng không chết, gã này không biết đã dùng phương pháp gì để cưỡng ép trở về, chắc chắn đã bỏ ra cái giá rất lớn. Bị đèn tỷ bắt trong ác mộng thật sự là tình huống tuyệt vọng đến rơi lệ. Đèn tỷ không phải là vấn đề về sức mạnh. Nàng là loại rất đặc biệt, năng lực khó giải quyết đến mức khiến người không muốn giao thủ với nàng. Cùng cụp một tiếng, Tô Hiểu kéo xuống cán cơ quan, cửa mặt văn mã, dây nặng mở ra một khe hở. Thấy vậy, hắn liền kích hoạt ngọn đèn trong tay. Ánh sáng mặt trời từ bên trong chiếu ra. Đây là mô phỏng một loại năng lực đơn giản của Thái Dương Giáo hội, dùng để chiếu sáng, gọi là minh quang. Đây là kỳ tích Thái Dương Giáo hội đơn giản nhất. Để kiểm tra tư chất tiếp nhận thái dương chi lực, chỉ cần nhìn vào độ sáng khi thi triển thái dương kỳ tích này. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định tái bản thái dương kỳ tích loại này. Hắn hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của thái dương kỳ tích. Lần trước khi giúp đỡ một nữ giáo đồ trị liệu, hắn đã nghiên cứu cơ thể của nàng. Sau đó, khi thi triển thái dương kỳ tích, hắn quan sát sự dao động năng lượng trong cơ thể nàng và hướng đi của năng lượng. Từ đó hiểu rõ hơn về thái dương kỳ tích. Trong cơ thể Tô Hiểu thực ra không có thái dương chi lực, nhưng hắn có thái dương thạch ấm áp, thứ này biến điều không thể thành có thể. Hắn có thể hút thái dương chi lực từ trong thái dương thạch ấm áp. Đây chính là lựa chọn tốt nhất, đây là phương pháp duy nhất mà Tô Hiểu có thể nghĩ ra để khắc chế đèn tỷ. Khống chế đèn tỷ là điều vô cùng khó. Bởi vì bản thân đèn tỷ quá cường đại, việc cải tạo ra một tồn tại mạnh mẽ như thế đã là một kỳ công, huống chi lại còn nghĩ đến việc khống chế nàng. Càng mạnh mẽ thì càng khó điều khiển, huống chi đèn tỷ thuộc vào cấp bậc như vậy. Ầm vang một tiếng, cánh cửa hoàn toàn mở ra. Tô Hiểu cầm đèn lồng, nhẹ nhàng nhảy ra sau, giơ cao chiếc đèn lồng trong tay, để đèn tỷ cảm nhận được thái dương. Nhưng liệu đèn tỷ có tán dương thái dương hay không, điều này hắn không dám chắc. Với ánh mắt căng thẳng, Tô Hiểu quan sát khi đèn tỷ bước vào trong mật thất, không chú ý đến ánh sáng mặt trời từ đèn lồng. Đèn tỷ vẫn dẫm bước đi trên đôi giày cao gót kim loại, cạch cạch cạch. Đèn tỷ có đôi chân dài gợi cảm, nhưng trên đó vương vết máu chưa khô, cộng thêm âm thanh của đèn pha phát ra từ đầu lâu, tiếng kêu két kẹt của kim loại ma sát. Tất cả tạo nên một cảm giác áp lực kỳ lạ. Tô Hiểu biết sự tình không ổn. Hắn đã đoán sai. Đèn tỷ căn bản không sợ ánh mặt trời, đám bác sĩ cổ bảo và thái dương giáo đồ. Hình như không hề có ý định để lại đường lui. Tô Hiểu vừa muốn kích hoạt long ảnh thiểm, thử xem có thể trốn thoát khỏi đèn tỷ khi nàng truy đuổi hắn hay không. Nhưng hắn lại phát hiện, đèn tỷ không lao tới, mà lại bước đi với bộ pháp quỷ dị. Cạch, cạch, cạch. Giày cao gót kim loại của nàng dẫm lên mặt đá cầm thạch, phát ra tiếng vang giòn tan. Đèn tỷ vừa bước đi, vừa nhìn quanh. Đầu lâu, đèn pha, phát ra chọc quang quét qua phía trước. Kỳ lạ là, chọc quang không quét qua thư tịch hay bàn đọc sách, mà chỉ là mặt đất và bức tường bị ăn mòn, phát ra tiếng tê tê rung động. Ánh sáng chọc quang dần dần yếu đi. Đèn tỷ hoàn toàn không phát hiện ra Tô Hiểu. Điều này khiến hắn nhớ lại, lúc trước hắn thật ra đã đoán đúng, bác sĩ cổ bảo và thái dương giáo hội quả thật đã chuẩn bị hậu thủ, nhưng cách họ làm lại khác với những gì hắn nghĩ. Để đèn tỷ, một quái vật cấp bậc như vậy, sợ hãi điều gì đó, quả thực rất khó. Vì thế, bác sĩ cổ bảo và đám thái dương giáo đồ đã tìm một con đường tắt khác. Nếu đèn tỷ bên này thật sự khó đối phó, thì họ sẽ tự mình tìm cách giải quyết. Nếu không thể khống chế hay xua đuổi nàng, thì họ sẽ lui một bước nữa, để đèn tỷ không thấy được, hoặc nói cách khác, để nàng không thấy được người bị ánh mặt trời chiếu rọi trong ác mộng, cô bảo phòng bệnh. Tuyệt nhiên, không có ánh mặt trời tự nhiên, chính vì hoàn cảnh này, bác sĩ cổ bảo và Thái Dương Giáo hội mới thiết lập những biện pháp phòng ngừa như vậy. Tôi hiểu thật ra đã đoán sai hai điểm. Một, không cần phải thi triển Thái Dương kỳ tích, chỉ cần cầm một khối Thái Dương thạch là đủ, đèn tỷ không thể xua đuổi, nàng chỉ có thể lẩn tránh. Tôi hiểu cũng không phải là vô khuyết, sai lầm là chuyện rất bình thường. Nhưng hắn luôn đi đúng phương hướng, làm ra Thái Dương kỳ tích, cẩn thận một chút thì luôn không sai. Tô Hiểu đứng trong mật thất, ở một góc khuất, thử nghiệm với chiếc đèn lồng nhỏ phát ra ánh sáng mặt trời. Hắn muốn mạo hiểm xác nhận một điều, rằng liệu chỉ cần chính hắn được ánh mặt trời bao phủ, thì đèn tỷ sẽ không phát hiện ra hắn, hay là cả hắn và đèn tỷ đều phải ở trong phạm vi ánh sáng mặt trời, thì nam mới không thấy được hắn. Hắn từ từ thu hẹp phạm vi ánh sáng mặt trời. Khi ánh sáng chỉ vừa đủ bao phủ một nửa thân thể đèn tỷ, hắn quan sát phản ứng của nàng, xác định nàng không có vẻ gì là bất thường hay cảnh giác. Khi đó, hắn mới tiếp tục thu hẹp phạm vi ánh sáng mặt trời, chỉ để nó bao phủ trong vòng một mét xung quanh mình. Đèn tỷ vẫn không phát hiện ra Tô Hiểu. Nàng chỉ quanh quẩn ở bàn gỗ gần đó, đèn pha trên đầu phát ra những tiếng thở dốc nặng nề, thanh âm khàn khàn, nghe như một người đàn ông trung niên. Hoàn toàn không hợp với vóc dáng cao ráo của đèn tỷ. Tháp, nột, môn ngữ cổ, âm thanh phát ra từ miệng bác sĩ. Đèn tỷ vẫn không thay đổi, tiếng thở khàn khàn của nàng vẫn tiếp tục. Nàng ngồi bên ghế, quanh quẩn trước bàn sách, hình như đang nghi hoặc, không biết người ngồi ở đây trước đó đã đi đâu. Giống, đột nhiên, đèn tỷ phát ra một tiếng gầm, đèn pha trên đầu nàng phát ra ánh sáng chọc quang. Ánh sáng này mơ hồ có chút đỏ, cạch, cạch, cạch. Đèn tỷ đã phẫn nộ, không còn bận tâm sẽ thiêu hủy thư tịch trong mật thất, bắt đầu bước nhanh đi tìm kiếm, có lẽ trong tư duy đơn giản của nàng. Tên bác sĩ kia vẫn luôn ở trong mật thất. Khi Tô Hiểu xông vào, đèn tỷ cho rằng hắn đã giết chết bác sĩ, vì vậy nàng mới tức giận như vậy. Quan hệ giữa đèn tỷ và bác sĩ không phải là tình yêu, mà giống như sự sống dựa vào nhau, không có mối quan hệ tình cảm. Tô Hiểu men theo mép tường đi đến cửa, đèn tỷ vốn đã khó chọc giận, mà khi nào phẫn nộ, lại càng nguy hiểm. Hắn còn nhớ có hai gian phòng cuối cùng chưa thăm dò, một là phòng chứa đồ kết nối với thông đạo bên trái sảnh tạp vật, và một gian phòng có trụ thủy tinh to lớn bên phải. Ra khỏi mặt thất, Tô Hiểu đi về phía thông đạo bên trái sảnh tạp vật. Dọc đường, hắn nhìn về phía đài giải phẫu, và phát hiện trên đó có một nửa bộ thi thể của quái đầu to. Hắn nhớ rằng, trước đây đài giải phẫu này vốn không có gì, Zuyas, và thần ẩn đã trốn ở bên cạnh đài giải phẫu này. Đây chính là Zuyas, ngụy trang. Nhưng điều làm Tô Hiểu cảm thấy khó hiểu là, nếu như mọi có thể lết đến đây, hắn thấy cũng không có gì kỳ lạ, vì thiếu nữ kia có lý trí trị cao đến mức không hợp thói thường. Còn Zuyas, qua lâu như vậy, hắn cảm giác có lẽ đã không thể chịu đựng nổi nữa. Xét từ phương diện này, chỉ có một khả năng, Zuyas đã tái bản thần ẩn, khôi phục lại năng lực lý trí trị mà hắn từng sở hữu. Cẩn thận hồi tưởng lại, trước đây, thần ẩn từng nói rằng, bản thân có năng lực khôi phục lý trí trị, muốn tìm một kim chủ. Ý của hắn là, tôi hiểu, Zuyas và Moi đều có thể bỏ tiền ra, cùng nhau thuê hắn. Zuyas lập tức bày tỏ rõ ràng, lần này hắn chi tiền đối với việc này, thần ẩn đã quen rồi, hắn đơn giản là muốn ưu tiên khôi phục lý trí trị. Và quả thật, thần ẩn cũng đã làm như vậy, trên đường đều là trước tiên giúp đỡ kim chủ khôi phục lý trí trị. Đây chính là điều Zuyas muốn thấy. Hắn muốn thần ẩn ở gần hắn nhất, nếu không thì rất khó hành động. Thần ẩn vạn vạn không ngờ rằng, Zuyas căn bản không phải muốn thuê hắn, mà là muốn thâu tóm năng lực của hắn. Một người làm kim chủ thực ra đã âm thầm mua chuộc Tô Hiểu, khiến Tô Hiểu đừng can thiệp vào chuyện này. Lúc trước, khi tại hành lang chính đầy quái đầu to, Zuyas đã lấy bảo hộ trị liệu hệ của thần ẩn làm danh tiếng, dùng xúc tua bao vây đối phương. Không sai đâu, chính là vào lúc đó, Zuyas tái bản năng lực, thanh tuyển tuôn chảy của thần ẩn. Mọi người đều biết, một khi có hai nhà cạnh tranh, sẽ xuất hiện giá cả cạnh tranh. lũng đoạn tuy ác liệt, nhưng lại là phương thức đem lại lợi nhuận cao nhất. Sias đã tái bản, thanh tuyền tuôn chảy, năng lực, đối với hắn mà nói, thân ẩn từ công cụ giờ đây, trở thành đối thủ cạnh tranh, tại sảnh tạp vật. Khi Tô Hiểu cố ý hấp dẫn đèn tỷ, thuyền nhỏ hữu nghị bị úp ngược tới đây. Khi đó, Sias quyết đoán đem thần ẩn hạ gục, có thể nói, thần ẩn quả thật số mệnh rất mạnh. Hắn chưa chết, từ lúc mới bắt đầu gia nhập tổ đội, đến cuối cùng bị khiêng đi, tất cả đều đã nằm trong sự an bài rõ ràng của Julia. Lúc trước Julius đưa cho thần ẩn thủ lao, nhưng vì thần ẩn không thực hiện chức trách của mình, nửa đường bỏ trốn, theo điều lệ của tiểu đội, thủ lao đã phải trả lại cho Julia. Càng tức giận hơn nữa là, trước khi bị khiêng đi, thần ẩn hắn, nàng còn bị Julius lừa một ngụm sữa, bị tính kế, bị gạt, đến cuối cùng lại còn bị người ta lừa một ngụm. Việc này, cho dù vài năm sau thần ẩn có nhớ lại, vẫn sẽ tức giận đến mức không thể nuốt nổi cơm, muốn tìm Julius trả thù sao. Vẫn là Diệp Tinh hoan nghênh các khế ước giả của Thánh Quang Nhạc Viên, Hữu Hào, Hiền Hòa, đám cổ thần tín đồ, sẽ nhiệt tình chiêu đãi thần ẩn. Sẽ đem nàng chứa trong vô vàn bình thủy tinh, chia ra mà chiêu đãi từng lần một. Tô Hiểu không để tâm đến Julius. Lúc này, hắn và đối phương coi như nước giếng không phạm nước sông, hắn hướng về phía phòng chứa bên trái mà đi. Chưa đi được mấy bước, hắn vô tình dẫm phải thứ gì đó không thể nhìn thấy. Vật này có chút mềm, hình như là bụng dưới của ai đó. Tựa hồ, có người đang nằm ở đây. Ố, tiếng ếch kêu vang lên trong tai Tô Hiểu. Hắn kinh ngạc trong phút chốc, một loại cảm giác kỳ lạ. Như thể mọi thứ đều rất bình thường, lên lỏi vào tâm trí hắn. Đây là tác dụng bị động của một loại năng lực nào đó đang ảnh hưởng đến hắn. Tô Hiểu cao mày, lại dẫm lên vật không thể nhìn thấy kia, vẫn là vị trí bộ dưới. Lần này hắn tăng thêm một chút lực. Ủa? Tô Hiểu ngồi xổm xuống, trực cảm nói với hắn, phía trước có người. Vừa rồi hắn hình như nghe thấy tiếng ếch kêu, nhưng âm thanh ấy rất xa. Điều kỳ quái hơn nữa là, dù biết trong ác mộng không có khả năng xuất hiện con ếch, nhưng âm thanh ấy lại khiến người ta bản năng mà bỏ qua. Đặc tính của năng lực này là ẩn nấp, hơn nữa còn có sức mạnh khắc kim, đủ để khiến người ta nghẹn lời không thể phản kháng. Năng lực này có khả năng ẩn nấp rất mạnh, đèn tỷ không phát hiện ra, và Tô Hiểu cũng không thể nhận biết được khi ở khoảng cách gần, bởi vì hắn sử dụng kỹ pháp vận chiến. Tuy nhiên, năng lực này lại có một điểm yếu lớn, đó là người thi triển không thể di chuyển dễ dàng. Tay Tô Hiểu chạm vào vị trí gần phía trên, hình như đụng phải thứ gì đó. Hắn dùng hai ngón tay khép lại, nắm lấy, và ba bốn sợi tóc hồng nhạt xuất hiện trên đầu ngón tay hắn. Không sai, đó chính là Moi. Moi đã nằm cứng đờ ở đây từ lâu. Biết được thông tin này, Tô Hiểu không bận tâm tới nàng. Nếu có bất kỳ biến cố nào, Moi sẽ giống như một loại ám khí, có thể lập tức được sử dụng. Tô Hiểu cầm theo đèn lồng, đi vào thông đạo bên trái, tiến vào phòng chứa đựng. Một mùi lạ tràn ngập khắp phòng, các loại bình lọ được bày biện một cách lộn xộn. Sau khi tra tìm một hồi, Tô Hiểu không tìm thấy vật gì có giá trị. Những bảo vật ở đây, có lẽ, đều đã bị Thái Dương Giáo Hội mang đi. Đối với Tô Hiểu, người vừa mới cướp sạch kho bảo vật của Thái Dương Giáo Hội, đây quả là một trải nghiệm kỳ lạ. Ra khỏi phòng chứa đựng, Tô Hiểu hướng về gián phòng đối diện, nơi có trụ thủy tinh lớn đi tới. Đi không xa, hắn cảm thấy bản thân lại dẫm phải thứ gì đó, hình như là bụng dưới của ai đó. Dựa vào ký ức của mình, Tô Hiểu nhớ lại, vừa rồi Mói không có ở đây, rõ ràng là đã di chuyển địa điểm, rồi lại chặn đường hắn. Ô ai, một âm thanh mang theo rung động vang lên, bị Tô Hiểu đạp trúng ba lần. Cảm giác thật không dễ chịu. Vòng qua Mói, Tô Hiểu đi vào gian phòng phía trước. Từ trong phòng chiếu ra một hào quang màu lám, nhạt thâm thúy. Hào quang này đến từ một ống nghiệm có đường kính gần 10 mét. Trong dung dịch nửa, trong suốt lóe ra ánh sáng. Bên trong ngâm một khối bướu thịt có đường kính khoảng 6 mét. Khối bướu thịt này có hình tròn. Phía sau nó là mô liên kết giống thần kinh thị giác. Trong bướu thịt ấy, huyết nhục lộ ra ngoài. Bao quanh một con mắt to lớn, đồng tử của cự nhãn này đen đục. Trong lòng trắng, có tơ máu, trông giống với thụng trướng chỉ nhãn đến 9 phần, nhưng nó lại không phát ra trào quàng. Trụ thủy tinh khổng lồ nửa chôn trong đất, dù cự nhãn này to lớn, nhưng khi nhìn thẳng vào Tô Hiểu, tựa hồ có người cố ý bố trí như vậy. Dựa vào nhận thức, hắn có thể xác định cự nhãn này vẫn còn sống, nhưng không hề có uy hiếp gì, chỉ là đang nhìn Tô Hiểu mà thôi. Tay Tô Hiểu đặt lên trụ thủy tinh, trong dung dịch, cự nhãn nâng một sợi thần kim thị giác lên, giống như tay, đặt lên một bên trụ thủy tinh, đối diện với tay của hắn. Đồ vật này không những không nguy hiểm, mà còn có phần ngốc nghếch, chỉ là xấu xí mà thôi. Khi thấy cự nhãn này, Tô Hiểu lập tức suy tư, liệu có phải đây chính là nguồn gốc của thủng trướng chỉ nhãn, hay là lực lượng tên là Hải Chi Oán Nộ mà Vương Triều ở biển sâu đã tạo ra, có phải xuất phát từ cự nhãn này? Cự nhãn này tuy có vẻ ngốc nghếch, nhưng nó lại là đối tượng trọng điểm mà Vương Triều cùng Thái Dương, giáo hội giam giữ. Hơn nữa, nó đã sống chung hòa bình với đèn tỷ lâu như vậy, có thể thấy nó cũng không yếu. Xem tình hình hiện tại, mạo muội khai chiến với cự nhãn này, quả thật không khôn ngoan, trong phòng không có gì đặc biệt. Vì vậy, hắn quyết định rời đi, nhưng cảm giác như đã bỏ lỡ điều gì đó. Tô Hiểu trầm ngâm một lúc, rồi đặt đèn lồng xuống trước chân mình, tay trái hắn bắt ra sau lưng, tay phải duỗi thẳng ra, ngón trỏ chỉ về phía bên phải. Khi hắn làm động tác này, cự nhãn trong trụ thủy tinh chuyển hướng tầm nhìn, nhìn về phía nơi hắn chỉ. Trên bức tường bên phải có rất nhiều hố lõm lớn nhỏ không đều. Tô Hiểu thực hiện động tác này bởi vì khi trước hắn đã làm tương tự với thủng trướng chỉ nhãn tại Vĩnh Vọng Trấn. Lúc đó hắn đã bày ra động tác này đối với thủng trướng chỉ nhãn nơi gặp được cự nhãn. Đương nhiên hắn muốn thử lại. Tình hình giằng co kéo dài, Tô Hiểu duy trì động tác này trong 1 phút 30 giây. Sau đó tầm mắt của cự nhãn trong trụ thủy tinh lại quay trở lại nhìn hắn, nhắc nhở, người đã đạt được liên hệ với Thâm Hải Chi Nhãn. Thâm Hải Chi Nhãn sẽ suy yếu trong 548 ngày. Ngươi đã đạt được tâm linh phù ấn. Sau khi rời khỏi bản thế giới, phù ấn này sẽ mất đi sự gia trì của thế giới chi lực, không còn khả năng tiếp tục có hiệu lực. Nói cách khác, khi người rời khỏi bản thế giới, phù ấn này sẽ biến mất. Tâm linh phù ấn, hiệu quả bị động, lý trí trị cộng 200 điểm, lý trí trị hạn mức cao nhất đã đạt đến 415 điểm. Lý trí trị của liệt sát giả giảm 50%, còn lại là 165 điểm cộng Thái Dương, 6 trang tăng thêm 50 điểm ngoài hạn mức cộng tâm linh phù ấn, tăng thêm 200 điểm ngoài hạn mức, lý trí trị đã tăng lên một cách đáng kể. Về phần thùng đầu, dù là Thái Dương thùng đầu hay thùng đầu kỵ sĩ giáo hội đều gia tăng hoặc cắt giảm 50% lý trí trị, và tất cả đều tính theo mức lý trí trị của Tô Hiểu là 330 điểm. Tuy nhiên, Thái Dương giáo hội 6 trang và tâm linh phụ ấn tăng thêm lý trí trị vượt quá hạn mức, không tính vào trong đó. Nếu thay đổi Thái Dương thùng đầu, lý trí trị của Tô Hiểu có thể đạt đến 745 điểm. Đã có phương pháp để tăng lý trí trị trong bản thế giới này, Tô Hiểu ước lượng lý trí trị của hắn có thể dễ dàng vượt qua 1000 điểm mà không có vấn đề gì. Gian phòng này không có gì đáng giá thăm dò. Tô Hiểu ra khỏi phòng, đi về phía cửa chia hai của phòng bệnh. Mới đi được vài bước, hắn lại dẫm phải thứ gì đó. Ô ai, tiếng kêu, ô ai, này đầy ủy khuất và không dám tin. Tô Hiểu nhíu mày, không thể nào hiểu nổi đây là sở thích gì của Moi. Trên thực tế, Moi không phải cố ý dẫm phải. Sau khi nàng ẩn nấp, có thể nằm ngửa trên mặt đất, chậm rãi động đậy thân thể. Tốc độ di chuyển càng chậm, nàng càng khó bị phát hiện. Điều kiện cần thiết là khi di chuyển, nàng phải nằm ngửa, cả lưng tiếp xúc với mặt đất. Lúc trước, khi đèn tỉ ở sảnh tạp vật, Moi nghĩ rằng, sự việc đã đến rồi, tình huống hiện tại vẫn phải tiêu hao một bình khôi phục lý trí. Vậy thì thà thăm dò xem sao, vì đèn tỉ ở gần đó, Moi chỉ dám di chuyển cực kỳ chậm rãi, tiến về phía phòng chứa đựng. Khi nàng vừa vất vả tiến lên, gần như đã đạt được thắng lợi, thì đột nhiên, một biến cố xảy ra, cửa mật văn mã bất ngờ mở ra, và đèn tỉ tiến vào mật thất. Đây đúng là tình huống khiến Mòe không thể nhịn được cười. Đèn tỉ tiến vào mật thất, nàng đành phải gia tăng tốc độ. Lúc này, Tô Hiểu cầm đèn lồng đi ra từ trong mật thất, trong khi Mòe vẫn còn đang ngỡ ngàng. Một cước của Tô Hiểu đã dẫm lên bụng nào. Khi đó, Moai nghĩ thầm, ngươi dẫm thì dẫm đi, ngươi không thấy được ta, cũng không nhận ra ta, dẫm lên ta có thể tha thứ, nhưng tại sao ngươi lại thăm dò mà dẫm lần thứ hai, hả? Cuối cùng, còn nhổ mất bốn cọng tóc của ta nữa. Việc bị dẫm không phải là điều bực bội nhất. Với tình thế hiện tại của Moai, nàng di chuyển như rùa bò về phía trước, trong khi Tô Hiểu với chiếc đèn lồng trong tay đã nhanh chóng vào phòng chứa đựng, vượt xa tốc độ của nàng rất nhiều. Sau khi Moai chứng kiến cảnh tượng này, nàng chuyển hướng, đi về gian phòng, có trụ thủy tinh lớn. Tô Hiểu thăm dò xong phòng chứa đựng, trên đường đi lại, vô tình dẫm phải Moai. Cả hai đều có mục tiêu giống nhau, vì thế xác suất gặp nhau rất cao. Nhìn thấy cảnh tượng này, Moai quyết định nhẫn nhịn, nàng có thể không đi sao. Nàng bắt đầu di chuyển về phía cửa phòng bệnh, nhưng chưa đi được bao xa, liền bị Tô Hiểu khi muốn rời đi, đạp trúng một cước. Suyas nằm bất động trên đài giải phẫu, cả quá trình chỉ là bàng quan, hắn đương nhiên biết vì sao chân Tô Hiểu không thể rơi xuống được. Giả chết vốn đã không phải việc dễ dàng, lại còn phải duy trì sự nghiêm túc trong tình huống này, càng thêm khó khăn. Tô Hiểu vừa định vòng qua Moai, thì phát hiện thân hình nữa trong suốt của nàng xuất hiện, không rõ vì sao, nàng nằm ngửa trên đất, rồi dùng phương thức cong lại hai chân, lòng bàn chân đạp xuống đất, để thân thể tiến về phía trước. Có lẽ, vì di chuyển quá nhanh, nàng không thể duy trì được sự bí ẩn. Ầm, một tiếng động vang lên, cửa mật văn mã của Moai bị đóng lại. Nàng đứng dậy rồi, vội vàng chạy đi. Xem ra, đèn tỷ cũng sẽ mở cửa, nhưng trước hết phải nghiên cứu cách mở nó. Nơi này không thích hợp ở lâu, nàng cần phải rời đi trước. Cồm cộp, cửa mật văn mã lại mở ra, trong mật thất. Đèn tỷ đứng đó, một chân dẫm lên cán cơ quan, đầu lâu đèn pha chiếu ra chọc quang. Moai lừa rồi, còn đang chạy nhanh. Ngay khi cửa mở, nàng ôm bả vai, nhảy lùi lại, thân hình xoay 180 độ trong không trung. Sau đó ngã ra sau, nằm ngửa vào mép tường, nhắm mắt lại. Chân nàng đạp một cái, phát ra tiếng, ai, Tô Hiểu cầm đèn lồng đi ra ngoài, biết cách phá giải ác mộng này. Hắn không thấy quá nguy hiểm, đi qua phòng bệnh, hành lang chính, rồi đến hành lang hình cung. Cuối cùng, hắn trở lại căn phòng lúc đến, nơi một tên bác sĩ cổ bảo vẫn còn treo lơ lửng đó. Tô Hiểu ngồi xuống ghế, ngăn cản hành lang. Đây là cửa ra của ác mộng. Tất cả mọi thứ đều mờ mịt. Cảm giác bài xích mãnh liệt khiến ánh sáng tím đen trước mắt hắn lập lòe. Khi mắt hắn khôi phục lại ánh sáng, hắn đã đứng trong sảnh che chở. Phía trước là cửa phòng bệnh của cổ bảo mở ra. Bên trong vẫn là hắc ám và quang hoa màu tím. Tô Hiểu còn thừa 36 điểm lý trí trị. Hắn tháo thùng đầu ra, rồi đi về phía phòng an toàn của mình. Chưa đi được mấy bước, hắn phát hiện cửa giàn phòng số 5 mở một khe hở từ dưới đoạn tuyến bắn ra. Tô Hiểu đứng trước cửa phòng an toàn. Sau khi mở cửa, hắn kéo động dưới đoạn tuyến, cửa phòng số 5 đối diện mở ra. Trên trần nhà trong đó lộ ra ánh sáng nhạt. Ngoài ánh sáng ấy, trong phòng rỗng tuếch, Tích Vương trong gian phòng số 5 đã rời đi, hướng đi không rõ. Tô Hiểu bước vào phòng an toàn và đóng cửa lại. Một lúc sau, bố bố Uông và ba Hai trở về. Tô Hiểu biết rằng Tích Vương trong gian phòng số 5 đã tiến vào lý họa thế giới thứ 3. Tô Hiểu nằm tựa trên ghế sofa. Không xa nàng nữ bọc Anes đang ngâm khúc im giấc. Tiếng hát này khiến tinh thần hắn dần dần thư giãn. Một nguồn năng lượng bắt đầu xâm nhập vào cơ thể hắn. Năng lượng này hoàn toàn mang đặc tính tâm linh, phiêu tán ra khắp nơi. Nó quá đặc biệt, khác hẳn với năng lượng thanh cương ảnh, thuộc về hệ tâm linh, hư vô mờ mịt, không thể nào bị năng lượng thanh cương ảnh hấp thu diệt. Chẳng mấy chốc, lý họa thế giới thứ 3 sẽ bắt đầu. Tô Hiểu ước lượng rằng, đây là vòng tìm kiếm, phải tranh đoạt cuối cùng của họa quyển tàn phiến. Đến lý họa thế giới thứ 4, đó chính là vòng quyết chiến. Hắn đoán rằng, nơi đó sẽ không còn một mảnh họa quyển tàn phiến nào, mà chỉ là nơi cho các tham chiến giả quyết đấu. Khúc yên giấc, có hiệu quả rất tốt. Lý trí trị của Tô Hiểu dần dần khôi phục. Sau khoảng 6 giờ, lý trí trị của hắn đã hoàn toàn hồi phục. Khi lý trí trị đầy đủ, dòng suy nghĩ trong đầu hắn trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Tô Hiểu ngồi xếp bằng, bắt đầu minh tưởng. Sau 2 giờ minh tưởng, hư không chi thụ thông báo xuất hiện, thông báo, hư không chi thụ, tất cả người tham chiến cần trong 10 phút tiến vào lý họa thế giới, hải chi để. Nhận được nhắc nhở này, tôi hiểu trong minh tưởng mở mắt ra, lý họa thế giới thứ 3, nằm ở đáy biển. Điều này, vừa trong dự liệu của hắn, lại vừa là vận may, hắn không tìm Thái Dương Điểu. Thả cóc, sẽ dám truy sát, hắn đến tận hải chi để. Nếu quả thực đến, hắn sẽ khiến đối phương không có đường về. Tôi hiểu tháo trang sức treo vuốt sói bên hông, thay thế bằng chiếc trang sức mới. Thâm hải trầm miên, bất hủ cấp, trang sức treo, trang bị yêu cầu, thuộc tính thể lực 6 điểm, trang bị hiệu quả, duy nhất, có thể đạt được năng lực hô hấp dưới nước, tốc độ di động trong nước tăng lên 1,2 lần. Tốc độ khôi phục happy tăng lên 270%, hiệu quả của dược tề tăng lên 30%, bao gồm dược tề khôi phục và các loại dược tề có công năng khác. Dược tề vĩnh cửu buff không có hiệu lực, ra khỏi phòng an toàn. Tôi hiểu, mang theo bố Uông và bà Ha, hướng tầng một đi đến. Benny cùng A Mỗ bên kia vẫn chưa có tin tức. Không biết họ đã tìm được thuần bạch chi huyết hay chưa. Vừa ra khỏi cửa phòng, tôi hiểu thấy Thủy Ca cũng vừa từ trong cửa phòng bước ra. Thủy Ca vẫn ăn mặc như cũ, khoác áo choàng màu nâu như cải chăn, trên vành tai phải đeo mười mấy chiếc vòng vàng nhỏ, mắt mù, trong tay cầm trượng mù. Nhận ra tôi hiểu, Thủy Ca cười và gật đầu, vẫn giữ vẻ hiền lành như trước. Ân Tả, đến sân nhà của ngươi rồi, tôi hiểu nói, rồi ném khối linh hồn kết tinh vào miệng. Răng rắc, tiếng nhấm nút vang lên, đích thực là, nhưng các ngươi ba người liên thủ, với ta mà nói là tin xấu. Một hiệp này, rời xa các ngươi vẫn là tốt hơn. Thủy Ca luôn giấu mình, nhưng trong lòng lại rõ ràng, giống như gương sáng, rất am hiểu tình hình và thế cục. Xuống lầu, tôi hiểu phát hiện Wood, Zuyas và những người khác đã đợi tại bức tranh thứ 3 của Lý Họa. Bức tranh này chính là hình ảnh biển cả với những xiềng xích quấn quanh. Zuyas và Moi đều đã ra khỏi ác mộng, phòng bệnh cô bảo, Moi có thu hoạch gì không rõ, còn Zuyas thì đã tái bản năng lực khôi phục lý trí trị, không biết khả năng tái bản có thể kéo dài bao lâu, nhưng qua được lý họa thế giới, tiếp theo chắc chắn không vấn đề gì. Những người tham chiến mới cũng đã xuất hiện, người này đến từ thánh vực nhạc viên, là một lão nhân thần thái sáng láng. Tên tuổi không rõ, năng lực cũng không rõ, từ ăn mặc đến phong thái, không sai vào đâu được, là kiểu người đặc trưng của thánh vực nhạc viên, thần côn, các vị, các người có tín ngưỡng sao? Thánh vực thần côn ánh mắt từ ái, hắn trước tiên liếc nhìn Wood, trong lòng ước lượng, mà quỷ tộc hẳn là không có tín ngưỡng, nên Wood bị hắn xem nhẹ, sau đó, ánh mắt hắn chuyển hướng về phía Tô Hiểu, nhận ra huyết khí của hắn, nét cười từ ái trên mặt hắn. Bỗng trở nên mờ nhạt, xem ra, tôi hiểu không thể cùng hắn tin vào một thần linh, nhưng khí tức của đối phương khiến hắn tin rằng, tôi hiểu sẽ là kẻ có thể thực hiện những thử thách thần linh. Ánh mắt thánh vực thần côn tiếp tục chuyển sang rồi giá, khiến nụ cười tự ái trên mặt hắn biến mất hoàn toàn. Cái này là dị giáo đồ. Hắn coi thường Zuyas, rồi liếc mắt qua Lilim, ác ma tộc và ma quỷ tộc, nhưng không thèm để ý đến. Thánh vực thần côn quét mắt qua Thủy Ca, nhận ra đối phương đến từ tử vong nhạc viên, nhưng cũng không nhìn thêm. Cuối cùng, thánh vực thần côn nhìn về phía Mòa và Nguyệt Sứ Đồ, trong lòng cảm thấy vui mừng. Lần này, rốt cuộc cũng có một người bình thường tham gia. Thần côn suy nghĩ, nếu cùng ngươi tín ngưỡng chung một thần linh, thì sẽ không vấn đề gì, nhưng ngươi lại muốn ta giúp ngươi thu mua khoáng sản. Mòa cười rất vui vẻ, như một người tiếp thị chuyên nghiệp vậy. Tôi hiểu quay mắt về phía Moa, từ những lời nàng vừa nói, hắn nhận ra đối phương mang theo khoáng thạch. Nghe xong lời Moa, nụ cười trên mặt thánh vực thần côn cứng lại. Hắn nhìn về phía người sứ đồ, đây là mục tiêu cuối cùng rồi. Ta không tin vào thần linh, nhưng ta đã ký khế ước với Nguyệt Nữ Thần. Hắn nói, nếu không, ta sẽ gọi nàng tới cho ngươi, và nàng nói chuyện, đừng làm phiền vị thần kia, nàng tính khí không tốt. Thánh vực thần côn ngồi trên ghế xô, pha hình nửa vòng, không còn nói thêm lời nào, trong lòng chỉ cảm khái thói đời đã thay đổi. Khi mọi người Đã đến đông đủ, đại tiểu thư ngồi xuống trước bàn vẽ, từ từ bước xuống ghế chân cao, tay cầm bút vẽ, nàng chống tay lên bức tranh lý họa thứ ba. Lúc này, xích sắt trên tranh bắt đầu kêu lên ảo ảo, tiếng vào dồn dập. Ngay sau đó, toàn bộ co lại vào trong bức tường xung quanh, dáng dấp của bức họa thứ ba hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người. Đó là một bức tranh vẽ đáy biển, với sắc thái đậm đặc, phong cách âm u, ẩm ướt, mơ hồ, khó mà chịu đựng được trong sắc thái u ám đó. Như thể có một con cự nhãn đang ở đáy biển, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào từng người thưởng thức bức họa, đánh thức nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất trong lòng họ đối với biển sâu. Tô Hiểu đưa tay đặt lên bức tranh. Lần này, hắn là người đầu tiên tiến vào trong thế giới của lý họa. Một tiếng ầm vang lên, giống như hắn đã áo xuống vạn mét dưới đáy biển. Xung quanh, áp suất biển nhanh chóng gia tăng, và ở phía dưới, một ánh sáng màu cam đục xuất hiện, đó là từng con thủng trướng chi nhãn dưới đáy biển. Số lượng nhiều đến mức khiến người ta cảm thấy lại sống lưng, vật cướp đi, dùng mảnh vụn vải vẽ tới trả nợ. Xung quanh vang lên thanh âm của sinh vật biển cỡ lớn. Tô Hiểu mở mắt, từ trên một chiếc giường ván gỗ ngồi dậy. Khác với những gì hắn tưởng tượng, hắn không hề ở dưới nước biển, mà xung quanh vẫn có dưỡng khí. Đây là một căn nhà gỗ dựng bằng những tấm ván gỗ rách nát. Bởi vì môi trường ẩm ướt, những tấm ván đã bị phình lên, bề ngoài phủ một lớp bẩn trơn dính màu đen. Một tấm chăn có mấy lỗ ỏng được che phủ trên thân Tô Hiểu. Hắn vén chăn sang một bên, bước xuống giường, mở cửa, màn cảnh trước mắt khiến hắn nhận ra mình đang ở đáy biển. Sau khi cửa phòng mở ra, một lớp màng sáng ngăn cách nước biển bên ngoài, không cho nước xâm nhập vào trong căn nhà gỗ nhỏ này. Nơi đây, tuy có vẻ xấu xí, nhưng lại là một chỗ trú ẩn, khó có được. Tô Hiểu thử đưa ngón tay ra ngoài màng sáng. Khi ngón tay xuyên qua lớp màng sáng và vừa chạm vào nước biển, hắn lập tức cảm nhận được một sức ép mạnh mẽ và cảm giác bị xé rách. Cảnh cáo, hải trì, để đã có thú hóa lan tràn. Cảnh cáo, ngươi đang nhận lấy, hải trì oán nộ, xâm nhập, cảnh cáo, ngươi đang nhận lấy, tâm linh, thù hỏa, xâm nhập, lý trí trị của ngươi giảm xuống 26 điểm, ngươi đang chịu hải, áp thương tổn, cảnh cáo, nếu ngươi ở lại nơi đây, lý trí trị của ngươi giảm xuống 0 điểm, có 51.729% xác suất lập tức tử vong, 26.72% xác suất thù hỏa. 13,16% xác suất dị dạng thành hải sinh nộ linh, 8.391% xác suất dị dạng thành thủng trướng chỉ nhãn. Nhắc nhở, bởi vì liệt phát giả lý trí trị của ngươi cao hơn 600 điểm, nếu lý trí trị của ngươi giảm xuống 0 điểm, ngươi sẽ không bị dị dạng mà lập tức tử vong. Nhìn thấy nhắc nhở cuối cùng, tôi hiểu, không biết đây là tốt hay xấu. Trong thế giới chủ họa và lý họa, bản thân lý trí trị càng cao, biến thành tâm linh dã thú càng mạnh mẽ. Nhưng tại nơi này, nếu lý trí trị quá cao, khi lý trí trị xuống không, hắn sẽ lập tức tử vong. Ra khỏi nhà gỗ nhỏ, phía ngoài chính là đáy biển, tràn ngập nước biển. Nếu như mạo muội tiến ra ngoài, ngươi sẽ phải đối mặt với hai tầng nguy hiểm. Tâm linh thú hóa và hải trì oán nộ, cộng với áp lực biển cả đủ để lấy mạng trong chớp mắt. Từ độ sâu 10 km dưới đáy biển trở đi, áp lực nước sẽ trở nên cực kỳ khủng khiếp. Hiện tại, nơi Tô Hiểu đang ở, trong hải trì đề, không biết là ở độ sâu bao nhiêu mét dưới đáy biển nữa. Hai loại lực lượng siêu nhiên này, cùng với áp lực nước vật lý, khi đã tới đây, đừng nói đến việc tìm kiếm hay tranh đoạt họa quyển tàn phiến, mà ngay cả việc ra khỏi đó cũng là điều không thể. Bố bố Uông và bà Ha, ở cách đó hơn 20 mét, có biển cả ngăn cách giữa. Hơn 20 mét này chính là một bức tường chắn vững chắc với thân thể của Tô Hiểu. Nếu xuyên qua màng mỏng ở cửa vào nước biển, trong vài giây, hắn chắc chắn sẽ chết. Đây là cuộc chiến tranh đoạt họa quyền, được chứng thực bởi hư, không chi thụ, mà bản thân hắn đại diện cho luân hồi nhà phiên bên này. Từ rất lâu trước đây, Tô Hiểu đã nhận ra rằng, dù là hư không chi thụ hay luân hồi nhà phiên, họ đều sẽ không truyền tống các khí ước giả đến những nơi không thể sống sót, hoặc tuyên bố nhiệm vụ là không thể hoàn thành. Tôi hiểu tìm kiếm trong nhà gỗ. Đây rõ ràng không phải là nhà của ai đó, chỉ có thể dùng từ nghèo rớt mỏng tơi để hình dung. Sau khi tìm kiếm một hồi, hắn phát hiện ba món vật phẩm: một tấm chăn rách có lỗ hổng, một bức tượng thần bằng gỗ cao trưng 10 cm và một cái óc biển. Chăn thì hắn đã loại bỏ ngay, còn hai món vật phẩm còn lại đều ở trong trạng thái chờ giám định hoặc kích hoạt. Tô Hiểu đứng trước màng sáng ở cửa, thử đưa óc biển ra ngoài màng sáng, giang giác một tiếng, vết nứt xuất hiện trên óc biển. Trong tình huống không có bất kỳ manh mối nào, Tô Hiểu chỉ có thể thử nghiệm. Hắn lại đem tượng thần gỗ thỏ ra ngoài lớp màng sáng, giống như một bóng khí bị thổi vỡ, một lớp màng sáng màu trắng muốt xuất hiện trên tượng thần gỗ, từ từ chìm xuống. Tay hắn cầm tượng thần thỏ ra ngoài, và một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Lớp màng sáng màu trắng bao phủ lấy tay hắn, khi tay hắn thò vào trong nước biển, màng sáng ngăn cách áp lực của nước, cũng như ảnh hưởng của nước, tâm linh thú hóa, và hải chi oán nộ, nhắc nhở, người đã kích hoạt tượng hải thần thành công. Tượng hải thần, thân ở trong nước biển, có thể che chở người nắm giữ trong 1 phút 56 giây. Nếu muốn gia tăng thời gian che chở, có thể thông qua tượng thần này, hướng hải thần tế hiến linh hồn tiền, linh hồn kết tinh, hoặc các vật phẩm hiếm có khác, để đổi lấy thời gian che chở lâu hơn. Tô Hiểu lấy ra một mai linh hồn tiền, dùng hai ngón tay kẹp lấy, đặt lên tượng hải thần. Linh hồn tiền nhanh chóng bị tượng hải thần hấp thu. Hắn kiểm tra lại thuộc tính của tượng hải thần. Thời gian che chở từ 1 phút 56 giây đã tăng lên 2 phút 56 giây. Một mai linh hồn tiền tương đương với 1 phút che chở. 1 giờ cần 60 mai linh hồn tiền. 1 ngày là 1.440 mai linh hồn tiền. Dù nhìn thế nào, đây cũng là một món mua bán lớn. Nếu như hải chi đế có nhiều chủng tộc trí tuệ, thì hải thần chắc hẳn sẽ rất giàu có, và khả năng sở hữu các mảnh họa quyền tàn phiến cũng càng cao. Hải thần bằng thần linh hệ, cộng đặc biệt, giàu có cộng sở hữu nhiều họa quyền tàn phiến. Những từ mấu chốt này kết hợp lại, ban đầu Tô Hiểu mới đến, đối với mục tiêu còn có chút mơ hồ. Nhưng chỉ sau một chút suy nghĩ, hắn liền nhận ra rõ ràng, không chỉ có Tô Hiểu, mà ngay cả Wood và Zuyas, dù cách xa hắn, khi biết được tác dụng của tượng hải thần và cách thức thêm phí, ý nghĩ của bọn họ cũng dần trở nên rõ ràng. Cùng lúc đó, tại một tòa cung điện dưới đáy biển, cung điện này thật hùng vĩ. Tiếc là nơi đây đã bị bỏ hoang. Tuy vậy, màng sáng bảo vệ nơi này vẫn còn tồn tại. Xoát, một đạo tàn ảnh vội vã lướt qua trong nước, lao ra khỏi màng sáng như một đường cắt trên mặt nước. Thủy cả, thân hình đột nhiên xuất hiện. Hắn dẫm lên phiến đá trên mặt đất, đuôi tóc còn vương nước, triệu mù trong tay chạm nhẹ xuống đất. Trong tiền điện của cung điện hùng vĩ, Thủy ca vừa hiện thân, một thân ảnh từ trên tế đàn đứng dậy. Đó chính là thánh vực nhạc viên thần con. Hắn chỉnh lại cổ áo, nghi ngờ hỏi, ân tả, ngươi đến tìm tả liên hợp sao? Ta mặc dù không có ấn tượng gì tốt đối với khi ước giả tử vong nhạc viên, nhưng nếu là ngươi, ta có thể cân nhắc hợp tác. Người có tên, cây có bóng, Thủy ca từng được bình chọn là một trong 3 đồng đội tốt nhất, không chỉ vì danh tiếng, mà còn vì sức mạnh, tín nhiệm, nhân phẩm đều không thể thiếu, thật xin lỗi, không được. Thủy ca hơi cúi đầu, biểu lộ vẻ áy náy, người đây là, thánh vực thần côn không nhịn được cười lên, rồi tiếp tục nói, không cùng, liên thủ cũng không sao, người không cần phải xin lỗi, người đã hiểu lầm rồi, ta xin lỗi người. Là vì áy náy với việc bắt nạt kẻ yếu. Thủy ca ngồi xếp bằng trên mặt đất, một tay nắm lấy trượng mù, tiếp tục nói, ta tiến vào quá gần, chỉ có thể chuẩn bị 2 tay. Nếu như lần này đối thủ cạnh tranh bình thường, ta sẽ gia nhập vào cuộc tranh đoạt họa quyền tàn phiến. Tuy nhiên, có thể thấy rõ ràng rằng, lần này, những đối thủ cạnh tranh đều không bình thường chút nào. Thứ hai, trước khi tiến vào, ta đã nhận một ủy thác từ Du Hiệp Công Hội. Ủy thác này không có yêu cầu, cưỡng chế. Về nội dung cụ thể, xin phép ta giữ bí mật. Thủy ca nói về Du Hiệp Công Hội. Đây là một tổ chức trong tử vong nhạc viên, tương tự như Thương Minh hay Tự Do Công Hội. Du Hiệp Công Hội nhận nhiều loại ủy thác từ khắp nơi. Trong đó có hư không, nguyên sinh thế giới, các phe nhạc viên, thiên khải nhạc viên, thánh vực nhạc viên, thủ vọng nhạc viên và thánh quang nhạc viên. Những ủy thác từ các trận danh nhạc viên này được gửi qua hư, không chỉ thụ bình đài đấu giá, thông qua việc gửi bán vật phẩm và truyền đạt qua nhắn lại. Ngoài ra, sư hiệp công hội cũng nhận ủy thác từ Luân Hồi Nhạc Viên, nhưng phải chứng minh một điểm. Người tuyên bố ủy thác không phải là kẻ tự mình muốn người giết mình, lý do là vì trước đây từng xảy ra một vụ rất đáng cười. Có một lão ca nghèo, sơ xác thuộc Luân Hồi Nhạc Viên, cộng thêm việc hắn giết quá nhiều khế ước giả, cuối cùng bị cưỡng chí đèo năm cái sát lục danh hiệu. Nói đơn giản là, ở thế giới này, nếu có khế ước giả thuộc phe mình, lão ca ấy cũng không thể vào được, kể cả dùng chìa khóa hay đạo cụ gì đi nữa cũng vô ích. Lão ca kia sau này trở thành một kẻ xâm lấn chuyên trách, chỉ xâm lấn thế giới của những nhạc viên khác. Có thể tưởng tượng, đó là một vị lão ca bùa hán, tinh thông, kỹ pháp, là một trong ba người nghèo của Luân Hồi Nhạc Viên. Mỗi lần lão ca kia xuyên qua thế giới, đều kiếm được đầy bồn đầy bát, nhưng hắn lại không thể dùng luyện kim học để nuôi sống bản thân, vì thế hắn mãi vẫn nghèo. Tuy vậy, tốc độ biến mạnh của hắn lại đặc biệt nhanh, mỗi thế giới đánh giá tổng hợp đều là S. Có một thời gian, lão ca kia không nghĩ thông suốt, hắn nắm giữ năng lực thăng hoa kỹ chi, nhưng rồi lại nghèo đến nỗi đôi mắt cũng tái đi. Cuối cùng, hắn bị cưỡng chế đeo năm cái danh hiệu sát lục. Tuy không phải không có chỗ tốt, nhưng điều này khiến hắn trở thành một kẻ đi săn thật sự. Hắn giết chóc điên cuồng, sắp đến mức vi phạm quy tắc. Đến cuối cùng, khi hắn thân ở thế giới, được hư không chi thụ công nhận, mỗi khi có khế ước giả tiến gần hắn, trong vòng 10 km, đều nhận được 7-8 cảnh cáo đỏ rực. Thử hỏi, ai mà không chạy? Lão ca kia là kẻ xâm lấn chuyên trách. Trong khi không có nhiệm vụ xâm lấn, phương pháp thu thập tài nguyên nhanh nhất của hắn chính là giết chết phe địch, khế ước giả. Bởi vì khế ước giả cấp 8, khi bị giết, tỷ lệ rớt bảo dương lên đến trên 90%, và tỷ lệ rớt này được chia thành 3 phương thức, thu được 10% linh hồn tiền của địch nhân trước khi hắn ta tử vong. Đạt được một món trang bị của địch nhân, ngẫu nhiên rút ra, thu được 3 món vật phẩm trong không gian chứa đựng của địch nhân, ngẫu nhiên rút ra, đều là vật phẩm có giá trị cao. Có thể nói, lão ca kia là một đại thần chuyên về PvP. Nhưng sau khi nắm giữ kỹ chi thăng hoa năng lực, hắn càng ngày càng nghèo, mãi cho đến một ngày. Khi hắn biết được sự tồn tại của du hiệp công hội, hắn mới nhìn mà thầm nghĩ, ai nha? Còn có chuyện tốt như vậy, sao? Lúc này, thao tác tinh quái nhất của lão ca kia liền ra tay. Nếu như phe địch khế ước giả tiến vào trong phạm vi 10 km của hắn, hắn sẽ lập tức bỏ chạy. Sau đó, hắn sẽ tìm người giết chết chính mình. Lão ca này suốt năm cùng phe mình đám lão âm đánh nhau. Đối với chuyện này cũng đã có kinh nghiệm. Hắn liền tìm đến Hôi Thân Sĩ, làm mai cho Thiên Khải Nhạc Viên lạc ấn. Tiếp đó, hắn dựa vào lạc ấn này, tuyên bố một ủy thác tới. Du hiệp công hội ủy thác yêu cầu đánh chết mục tiêu chính là hắn. Hắn ra giá cực kỳ cao, lấy Thiên Khải Nhạc Viên lạc ấn làm bảo đảm, thủ lao này sẽ được gửi trước vào Thiên Khải Nhạc Viên. Chờ du hiệp công hội hoàn thành ủy thác, khi đưa ra căn cứ và bằng chứng hoàn thành, lúc đó tiền sẽ được chuyển giao. Đúng vậy, lão ca kia chính là thông qua ủy thác du hiệp công hội để tìm người giết chính mình. Du hiệp công hội tất nhiên cũng biết rõ lão ca này là người như thế nào, nhưng thủ lao mê, người cùng với việc nếu diệt trừ được lão ca này, danh tiếng của du hiệp công hội chắc chắn sẽ vang dội khắp nơi. Ác mộng của du hiệp công hội cuối cùng cũng đến, từng tên khế ước giả của tử vong, nhạc viên lần lượt tiếp nhận ủy thác, rồi sau đó, game over. Để hấp dẫn những cường giả tiếp nhận ủy thác, du hiệp công hội thường phải trả trước một khoản dự trì, nhưng vì có quá nhiều người chết, chỉ riêng việc cầm khoản dự trì thôi đã khiến du hiệp công hội không khỏi rơi nước mắt. Mãi đến sau này, du hiệp công hội mới gặp phải một người hung ác, cùng lão ca kia ở một thế giới nào đó lưỡng bại câu thương. Kỳ hạn của ủy thác này đã qua lâu, lão ca hung ác bị trọng thương, buộc phải hủy bỏ ủy thác, lấy lại tiền thù lao, đồng thời còn cầm theo rất nhiều thẻ đỏ tươi. Tâm trạng vô cùng tốt, sau đó, không biết vì sao, việc này bị lộ ra ngoài, hội trưởng, du hiệp công hội, suýt nữa, tức đến học máu. Điều thú vị là, dù chuyện này đã bị vỡ lở, du hiệp công hội vẫn kiên quyết phủ nhận. Họ nói rằng đó chỉ là lời đồn, không hề có chuyện như vậy. Ủy thác đến từ Luân Hồi Nhạc Viên, đương nhiên bọn họ vẫn tiếp nhận, cho dù chuyện này có thật, thì một cá nhân cũng không thể đại diện cho toàn bộ Luân Hồi Nhạc Viên. Có thể thấy, Du Hiệp Công Hội đã xử lý chuyện này rất khôn khéo. Luân Hồi Nhạc Viên, những công chức già trong đó, chính là khách hàng lớn của họ, những lão già kìm chủ này, bọn họ không thể đắc tội, vì thế, Du Hiệp Công Hội muốn giữ lại thể diện. Lão ca hung ác kia đã thông qua bình đài đấu giá gửi bán hàng hóa và nhắn lại, tuyên bố với bên ngoài rằng hắn chưa từng làm chuyện đó, tất cả chỉ là phu oan. Tôi hiểu biết được những chuyện này là vì Benny từng gặp lão cao hung ác kìa. Lão ca ấy, với thân phận thánh diễm, đã gặp Benny và theo lời Benny, hắn là một người đặc biệt hào sảng như một con hổ, cường đại và bá men. Trong tiền điện của cung điện hùng vĩ, Thủy Cà vẫn ngồi đó, đối diện với thánh vực thần côn, sắc mặt không hề dễ nhìn. Người xin lỗi vì đã bắt nạt kẻ yếu. Người cho rằng thánh vực Nhạc Viên thần hệ chúng ta rất yếu sao? Hứa Ảnh cao lớn, sau lưng thánh vực thần côn, như ẩn như hiện. Không, thánh vực Nhạc Viên thần hệ rất mạnh, ta phát từ nội tâm kính nể, kẻ yếu chính là ngươi, xin đừng liên lụy đến thánh vực Nhạc Viên lần này. Trong số những người, Byakuya, Wood và Zuyes, ba người, đã hợp thành một tiểu đội, bọn họ lợi dụng lẫn nhau, nhưng khi cần thiết, họ sẽ rất đoàn kết, nếu một với một, ta sẽ phải cân nhắc, đồng thời đối phó với ba người bọn họ. Khả năng ta chạy thoát không lớn, Thủy Ca không ra tay, theo lý thuyết, hắn không nên nói những lời này, mà phải trực tiếp ra tay, đó mới đúng là phong cách của hắn. Tuy nhiên, Thủy Ca tìm tới thánh vực thần côn này là có lý do, năng lực của ác ma tộc Lilim có chút khắc chế hắn. Hai người Thiên Khải Nhạc Viên, với trình độ giàu có của họ, muốn giết chết họ là rất khó, do đó, Thủy Ca chọn cách loại trừ. Thánh vực thần côn này là đối tượng dễ giết nhất, hắn nhận nhiệm vụ không phải để giết người cụ thể, mà là dọn sạch kẻ thù. Mà đương nhiên, phải ưu tiên lựa chọn những kẻ dễ giết để ra tay trước. Hai người giằng co, trong tiền điện, thánh vực thần côn đột nhiên vọt tới trước, trong lòng hắn nghĩ, ân tả trong đồn đại cũng chỉ như vậy, còn chưa khai chiến, đã nói lời thừa dài dòng, cho hắn cơ hội tích tụ năng lực. Vĩnh biệt, địch nhân không biết tính danh, Thủy Ca ngồi trên đất, dùng triệu mù trong tay điểm xuống mặt đất. Những lời thừa lâu như vậy, thực ra, là để âm thầm đánh thức năng lực của hắn, đây là hải chi đề. Sân nhà tuyệt đối của hắn, Foxy, từng cái gai nước từ thân thể thánh vực thần côn đâm ra, cảnh tượng thật thảm liệt, hắn vọt tới trước, với tốc độ cao, lập tức mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất, quán tính của hắn, khiến hắn lăn vài vòng, máu tươi lan tràn dưới thân thánh vực thần côn, máu này đặc sánh, đồng tử mắt phải còn sót lại, cũng đang run rẩy. Vì cái, gì, ngươi rõ ràng, cái gì đều không làm. Thánh vực thần côn nói ra câu này, độc nhãn trừng lớn, chết không nhắm mắt, hắn thực ra đã phạm phải sai lầm, khi giằng co với Thủy Ca. Hắn luôn đề phòng thủy dịch xung quanh, nhưng hắn lại quên mất một điểm. Trong cơ thể, hắn cũng có nước. Ở những nơi khác, Thủy Ca không đạt đến trình độ có thể khống chế lượng nước trong cơ thể địch nhân. Dù sao, năng lượng thân thể của mỗi đối thủ đều không thể coi thường. Nhưng vấn đề là, nơi đây là đáy biển, là nơi nước dồi dào nhất. Thủy Ca thân ảnh biến thành một đạo đường cắt nước, rồi biến mất, Thủy Ca đã giết. Trong nhà gỗ nhỏ, Tô Hiểu đã hoàn thành việc nạp tiền cho tượng hài thần, tổng cộng tiêu hao 240 mai linh hồn tiền, đổi lấy 3 giờ thời gian che chở dưới nước. Thông cáo, người tham chiến thuộc thánh vực Nhạc Viên trận danh đã tử vong, kiểm hạch, tất cả người tham chiến đã tiến vào trong lý họa thế giới thứ 3. Một giờ sau, sẽ có người tham chiến của trận danh mới đến bản thế giới. Thông cáo này đến quá đột ngột, người khí ước giả của thánh vực Nhạc Viên, mà hắn còn chưa kịp nhận diện, liền bị khiêng đi rồi sao? Thật là quá nhanh. Dù trước đây thần ẩn cũng đã bị khiêng đi, nhưng ít ra người ta còn sống. Hơn nữa, kiên trì được mấy ngày mới bị khiêng đi. Còn vị này thì xui xẻo, từ khi tiến vào chủ họa thế giới, cho đến lúc bị khiêng đi, toàn bộ quá trình chưa đến một giờ. Càng kỳ lạ hơn, người bị hại tiếp theo sẽ đến bản thế giới này trong một giờ nữa. Tô Hiểu xuyên qua, màu sáng ở cửa, ngay trước khi thân thể hắn chạm vào nước biển, tượng hải thần treo bên hông hắn, độ cao khoảng chừng 10 cm, tỏa ra hào quang trắng muốt, ánh sáng này leo lên ngoài thân hắn, tách nước biển xung quanh ra. Chính xác mà nói, đó là nhờ vào việc liên tục cộng minh hóa giải hại áp eo tao, hắn không tiếp xúc với nước biển, dĩ nhiên là ngăn chặn được sự xâm nhập của tâm linh thú hóa và hải trì oán nộ. Ngoài những điều đó, ánh sáng trắng nhạt này còn có thể hấp thu dưỡng khí từ nước biển xung quanh, như vậy tạo thành một lớp phòng hộ toàn diện. Những khả năng này hẳn là được nghiên cứu và khai thác trong một thời gian rất dài mới có thể chế tạo ra. Tô Hiểu đi dưới đáy biển, trong lúc tiến về phía trước, hắn có thể cảm nhận được lực cản, nhưng cảm giác này không mạnh, là nhờ vào hiệu ứng của thâm hải trầm miên, bất hủ cấp, trang sức treo. Khi đến gần một gian nhà gỗ, Tô Hiểu thấy Bố Bố Uông và Ba Ha, cả hai đều có tượng hải thần, và khi vào trong gian phòng này, họ đã phát hiện ra tượng hải thần và tế hiến linh hồn tiền, nhận được thời gian che chở dưới nước kéo dài 2 giờ, mới vừa vào thế giới này. Mà thôi, 420 mai linh hồn tiền đã được tiêu tốn. Lão đại, chúng ta sau đó đi đâu? Ba Ha hỏi, treo tượng hải thần lên người, muốn thử cảm giác bay trong nước, tạm thời không có mục tiêu, thăm dò làm chủ. Tôi hiểu đáp, ánh mắt hướng xa xa, đáy biển không phải một mảnh đen kịt, mà có rất nhiều hòn đá phát quang tỏa ra ánh sáng. Ở phía xa, có rất nhiều hào quang hội tụ lại, thoạt nhìn như một nơi tụ tập dưới đáy biển, mang theo Bố Bố Uông và Bà Hài. Tôi hiểu hướng về phía nguồn sáng mà đi. Sau khi tiến lên đáy biển mười mấy phút, hắn rốt cuộc nhìn thấy rõ nguồn sáng từ đầu phát ra, đó là một mặt tường dốc đứng. Trên tường có khoảng mấy chục khối đá phát quang cỡ lớn, rõ ràng là để thu hút người đến gần. Tô Hiểu bắt đầu bơi lên, leo cao hơn 100 mét. Đến khi lên đến đỉnh tường dốc đứng, trên đỉnh này là một cái màng sáng hình nửa vòng cung úp ngược. Hắn thử thò tay vào trong màng sáng, cảm giác lực cản vô cùng lớn, hắn có thể cưỡng ép xuyên qua, nhưng sẽ gây ra chấn động năng lượng rất kịch liệt. Tô Hiểu bắt đầu trầm xuống, trên thân mang theo tượng hải thần, đúng là thứ này rất hữu dụng. Nó có thể thông qua điều tiết tần suất cộng minh để cải biến trọng lực và sức nổi của hắn dưới đáy biển. Sau khi trở lại đáy biển, Tô Hiểu dọc theo bức tường cao 100 mét tiếp tục tiến về phía trước. Đi xa một đoạn, hắn nhìn thấy phía trước có một lối vào giống như cửa thành. Cửa vào này cao chừng 7 mét, rộng khoảng 5 mét, một lớp màng sáng ngăn nước biển không cho tràn vào bên trong. Vài tên sinh vật giống người, thân hình cao lớn, với mang cá ở hai bên cổ và sau tai, đang canh gác trước cửa. Làn da của chúng trắng xám, không có vảy cá, màng da dày và nhìn rất cứng cỏi. Những sinh vật nửa người nửa cá này, thực ra gọi bọn chúng là hải tộc thì chính xác hơn. Bốn tên hải tộc đứng đó, ánh mắt nhìn Tô Hiểu không có vẻ cảnh giác, trái lại, chúng lộ ra vẻ vui mừng. Ánh mắt của họ mang theo niềm vui, chỉ có khi nhìn thấy tiền tài. Thấy vậy, Tô Hiểu đoán được đại khái tình hình. Hắn đi theo con đường đá vụn, chưa kịp để mấy tên hải tộc giữ cửa lên tiếng. Hắn đã mở miệng hỏi, các ngươi nơi này thiếu bác sĩ sao? Ta là bác sĩ, đi qua nơi đây, am hiểu trị liệu tổn thương cơ thể, hoặc kéo dài thời gian bộc phát thú hóa. Ta cũng có kiến thức nhất định về biển sâu nguyền rủa, có thể làm giảm bớt, nhưng không thể chữa trị triệt để. Tô Hiểu nói những lời này không phải là khoác lác. Hắn tại trong mật thất, không chỉ thu được người vẽ tranh suy huyết, mà còn tăng thêm hơn 200 điểm lý trí nhờ vào tâm linh phụ ấn. Vị bác sĩ kia đã giúp lão kỵ sĩ trở thành người thú hóa giai đoạn 7, và cũng cải tạo đèn tỷ. Biết rằng thời gian không còn nhiều, hắn đã ghi chép suốt đời kinh nghiệm về trị liệu tổn thương cơ thể, phương pháp trì hoãn thú hóa, cùng với biển sâu nguyền rủa, hay còn gọi là hải trì oán nộ, tất cả đều được ghi lại trong các thư tịch. Là một luyện kim sư, tôi hiểu hiểu rằng, trí thức trong những thư tịch này còn quý giá hơn cả huyết họa và tâm linh phụ ấn, bởi vì trí thức chính là sức mạnh, trí thức chính là tài sản. 5 phút sau, bốn tên hải tộc cao lớn vạm vỡ, mỗi người đều cao hơn 2m5, đã bao vây tôi hiểu lại, và hộ tống hắn về phía trung tâm của thành đáy biển. Mỗi tên đều có vẻ mặt nịnh nọt, vì trong họa chi thế giới, có thể trị liệu ám thương trong cơ thể, và có khả năng nhất định để áp chế. Tâm linh thú hóa, cùng hải siêu án nộ, thì bất kể đi đâu, đều là người có quyền lực. Tô Hiểu quan sát xung quanh, nhìn thấy diện mạo của thành dưới biển, biên giới thành chỉ có bốn mặt tường cao, cùng với lớp màng sáng ở ngoài ngăn cản nước biển xâm nhập, trong thành không có nước. Vì vậy, hắn có thể thu hồi tượng hải thần, và tự do hô hấp, đường phố và các phòng ốc trong thành đều được xây dựng bằng nham thạch dưới đáy biển, màu sắc có phần đơn điệu. Tô Hiểu rất nhanh nhận ra, đây chỉ là khu dân cư, nghèo ở ngoại thành. Sau khi đi qua cổng thành với một tầng tường vây quanh, hắn phát hiện xung quanh màu sắc đã trở nên đa dạng hơn, không còn chỉ là màu xám xanh của hải nham. Trên đường phố, đủ loại san hô và vỏ sò lớn được dùng để trang trí, khiến cho kiến trúc hai bên đường phố thêm phần sinh động. Ngoài hải tộc, trên đường phố còn có thể thấy nhân tộc và các chủng tộc khác. Mặc dù nơi đây sạch sẽ hơn khu ngoại thành, nhưng ánh mắt của mọi người lại cho thấy đây không phải là một nơi yên bình. Qua lời kể của một tên hải tộc có tên Dì Sâu, tôi hiểu rõ không ít thông tin. Đầu tiên, nơi này là thành che chở số vi, quy tắc ở đây rất đơn giản, ngoại trừ một số ít người đặc biệt, cư dân trong thành đều phải cống nộp một phần tiền lương cho hải thần. Hải thần là tạo vật chủ của tất cả mọi thứ, cũng là người che chở cho mọi người. Về mối liên quan giữa hải thần và việc là tạo vật chủ của hết thảy, nghe có vẻ như những lời huyền thoại. Nếu hải thần thực sự là tạo vật chủ, tại sao còn cần phải có họa quyền tàn phiến và người vẽ tranh làm gì? Câu nói che chở tất cả mọi người quả thật có chút buồn cười. Xem thái độ của hải tộc Jisho, có thể thấy rằng hải chi để thú tai cũng rất nghiêm trọng. Nếu không phải giữa các thành che chở có nước biển ngăn cách, thì hải ác có thể dễ dàng giết chết những sinh vật thú hòa. Nếu vậy, tình huống ở hải chi tê đã sớm bùng nổ rồi. Toàn bộ hải chi để có tổng cộng 7 thành che chở. Ngoài thành che chở ở phía ngoài cùng, còn có một tòa thành phồn vinh nhất, thần Ân Thành, nơi đóng quân và là nơi hải thần cư trú. Hải tộc, Dì Sâu khi nhắc đến thần Ân Thành đều đặc biệt nhấn mạnh, bởi vì ở đó, những muội tử hải tộc thường xinh đẹp hơn, và tại đó làm việc cũng dễ dàng có được lợi ích hơn. Nghe vậy, tôi hiểu, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Tình huống ở hải chi, đầy này giống như một vương triều thu nhỏ, nơi mà hải thần là quân vương. Còn thần sứ là những kẻ trưởng quản bày, thành che chở, tương đương với những đại thần chuyên quyền trong các vương triều trước. Trong quốc gia dưới đáy biển này, dân chúng được phân chia thành các tầng lớp, dân nghèo, công dân và quý tộc. Cụ thể là, thân phận của mỗi người được quyết định bởi thực lực của họ. Người yếu nhất là dân nghèo, bất kể có tài sản gì, đều phải cống nộp cho hải thần và các thành. Lớp kế tiếp là công dân. Họ có thể giữ tài sản cho mình, nhưng vẫn phải cống nộp cho hải thần một phần. Cuối cùng là quý tộc của quốc gia dưới biển. Họ không cần phải cống nộp gì cả. Họ không chỉ không phải cống nộp, mà còn chiếm hữu một phần tài sản mà dân nghèo và công dân đã nộp lên cho hải thần. Tác dụng của hệ thống này là kẻ yếu càng bị nghiền ép, nhưng bọn họ yếu, không thể phản kháng. Khi có lực lượng phản kháng, thì là từ dân nghèo thăng tiến thành công dân, hạn mức cống nạp lập tức tăng lên một bậc cho. Thử hỏi, trong hoàn cảnh này, những người có chút lực lượng phản kháng, liệu có thể chống lại sự áp bức của hải thần không? Đương nhiên là không thể, trong thế giới mà thú hóa hoành hành, biển rủa lẩn khuất trong mỗi giọt nước biển, chỉ cần bản thân và gia đình sống tốt là đủ rồi. Còn những quý tộc, họ là những cường giả, liệu họ có phản kháng không? Đương nhiên là không. Khi dân nghèo và công dân phải cống nạp, hải thần ăn thịt, quý tộc uống canh, bọn họ là những người được lợi. Không chỉ không phản đối hải thần, mà còn ủng hộ đứng về phía hải thần. Dân nghèo thú hóa, thì sao? Quý tộc tồn tại chính là để giải quyết vấn đề này. Hơn nữa, khi lý trí chị đã về không, xác suất tử vong trên 50% và sự khác biệt với lục địa nơi mà 100% thú hóa là rất lớn. Hệ thống này có hai mục đích chính, một là củng cố quyền lực của hải thần, hai là tuyển chọn quý tộc. Quý tộc chính là những cường giả hoặc những người đã được lợi họ sẽ đoàn kết lại, cùng nhau vây giết dân nghèo và công dân thú hóa. Hôm nay, đúng là một ngày tốt lành. Nửa khắc trước, có hai người tới thành để che chở cho Số Vi. Một người là nghi thức học gia, người kia nắm giữ một loại lực lượng gọi là ám văn. Thêm vào đó, ngươi là bác sĩ, thần sứ đại nhân nhất định sẽ rất cao hứng, và thần sứ đại nhân sẽ cùng các ngươi gặp mặt ba người. Nghe hải tộc, dì Châu nói như vậy, trong lòng Tô Hiểu thầm, cảm thấy có vài phần không ổn. Một lúc sau, hắn theo bốn tên hải tộc hộ tống, đi vào một tòa lầu đá hai tầng, rồi tiến vào phòng khách và ngồi xuống. Tô Hiểu cho một điếu thuốc, nhìn sang Zuyas và Wood ngồi đối diện, nhất thời không nói lời nào. Hải tộc đều rời đi, cửa phòng đóng lại, chỉ còn lại hai tên hải tộc đứng ngoài cửa. Tô Hiểu, Wood, Zuyas đều là người chủ động đến đây, không cần phải tạo ra vẻ đề phòng quá mức nghiêm trọng, nhưng cũng không thể tỏ ra quá nhiệt tình, như vậy sẽ làm giảm giá trị của mình. Trước mắt, cách tiếp đón vừa thể hiện sự hoan nghênh, lại vừa đảm bảo sự tự do là phù hợp nhất trong phòng tiếp khách. Sắc mặt của Zuyas, Wood và Tô Hiểu đều không có gì thay đổi. Zuyas lên tiếng trước, đừng giấu giếm nữa, nói đi, các ngươi muốn đối mặt với nguy hiểm gì? Ta có thể đoán được, đó là quang diễm lãnh chúa phải không? Tô Hiểu nhẹ nhàng gật đầu, rồi im lặng nghe Zuyas nói tiếp, hiện tại, thế cục đã phát triển đến mức này, nếu muốn hợp tác mật thiết, phải làm rõ mọi chuyện. Ta có 5 mảnh vụn của Thâm Uyên Chi Quán ở đây. Nếu chúng ta tập hợp lại, Thâm Uyên Chi Quán sẽ khôi phục hoàn chỉnh. Nghe Wood nói vậy, sắc mặt Zuyas có chút thay đổi. Hắn luôn tôn kính Thâm Uyên Chi Quán, vì vật đó quá tà môn. Bia Quy Già, người đang đối mặt với nguy hiểm gì? Zuyas hỏi, ánh mắt nghi ngờ nhìn Tô Hiểu, không có nguy hiểm gì cả. Tô Hiểu đáp, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Giờ đây, tất cả chúng ta đều trên một chiếc thuyền, đến lúc phải thẳng thắn rồi. Zuyas hiển nhiên không tin, một bên Wood cũng vậy. À, xác định là trên một cái thuyền đấy. Tô Hiểu cười cười, nói, đương nhiên, chúng ta là huynh đệ tốt. Zuyas dùng món trỏ chỉ vào trái tim mình, ý muốn nói rằng, hắn đang nói lời từ lương tâm, ta nguy hiểm là, Thái Dương Điểu, Thẻ Ha Các. Tô Hiểu khẽ mỉm cười, mở miệng, hai cái này đã bị kéo xuống nước rồi, muốn chạy. Cũng có thể, nhưng phải đối đầu với cả quốc gia dưới đáy biển, thì bây giờ có thể rút lui. Hơn nữa, nơi đây là đáy biển, nơi này, Thái Dương Điểu, Thẻ Ha Các, không phải là bất khả chiến bại. Nếu không, ta đã chẳng tiết lộ tình báo này. Hục, Wood và Zuyas đều nhìn Tô Hiểu. Sau một lúc ngây ngẩn, cả hai đều như có điều suy nghĩ. Cuối cùng Zuyas đột nhiên lên tiếng. Các ngươi nói, thịt của Thái Dương Điểu có mùi vị gì nhỉ? Bố bố ôm nghe vậy, thì ánh mắt sáng lên, nó nghĩ, nếu được ăn một bữa thịt kho Thái Dương Điểu, chắc chắn sẽ tăng được thuộc tính, có thể bay được mắt. Wood búng tay một cái, kết giới khế ước xung quanh ngăn cách thanh âm lại, ý của hắn rất rõ ràng. Trước tiên ba người chúng ta hãy giải quyết phiền toái riêng của mình, sau đó cùng nhau phục vụ hải thần, nếu chỉ có một mình Tô Hiểu. Hải thần đã ở đây lâu rồi, không đến mức gì đáng lo ngại, nhưng hiện tại, Tô Hiểu, Wood, Zuyas đều sắp gia nhập vào trận doanh của hải thần, vậy chỉ có thể chúc hải thần may mắn. Thành che chở Số Vi, khu nội thành, vùng trung tâm trong nội thành chỉ có quý tộc mới có quyền cư trú, còn bình dân chỉ có thể mua đất ở các phòng ngoài của nội thành. Tuy nhiên, so với ngoại thành, nơi đây tốt hơn nhiều, công trình cơ sở cũng phát triển vượt trội. Nghe nói, trong họa chi thế giới, ngoại trừ khu cổ thành thiên đường kia, chính là quốc gia dưới biển ổn định nhất. Tình hình nơi đây giống như hoàn cảnh của một vương triều vào cuối thời kỳ. Có pháp luật nhất định, và lạm phát cũng không quá nghiêm trọng. Dù vương triều vào giai đoạn cuối rất tàn nhẫn, nhưng chế độ của nó trong thời kỳ thịnh vượng vẫn tốt hơn nhiều so với quốc gia dưới biển. Quốc gia dưới biển hôm nay có được quan cảnh như vậy, phần lớn là nhờ vào việc bình dân đã mất đi lý trí, với tỷ lệ tử vong cao đến 51%, nhưng không phải tất cả đều thú hóa. Ngoài ra, thế giới dưới biển còn có hoàn cảnh địa lý đặc biệt, 7 tòa thành che chở, và thành chính ở giữa được kết nối với nhau qua vài con đường, và tất cả những con đường đó đều nằm trong tay quý tộc và thần sứ. Nói cách khác, thần sứ và các quý tộc có quyền quyết định hình dáng của từng thành che chở. Bọn họ có thể thao túng, và kiểm soát thông tin một cách tuyệt đối. Cảnh tượng bên ngoài là như thế nào? Hoàn toàn do thần sứ và quý tộc quyết định. Với khoảng cách giữa các thành che chở, dù có tượng hải thần, dân thường cũng không có đủ tài nguyên để đổi lấy thời gian. Họ không thể tiếp cận được các thành che chở khác. Trước đây, hải thần mỗi năm đều tiến hành một lần tuần điển, tức là thị sát công tác của tám thần sứ tại tám thành che chở. Tuy nhiên, vào một năm nọ, hải thần bị tập kích. Cụ thể sự việc xảy ra như thế nào thì không ai biết. Kết quả là, một trong tám thành che chở đã vĩnh viễn biến mất. Kể từ đó, hải thần không còn thực hiện công tác thị sát nữa, mà quanh năm ngồi yên tại chủ thành, thần Ân Thành. Về phần hải thần bị tập kích tại thành che chở số 8 ra sao, điều này không cần phải bàn luận. Trong chuyện này, ít nhất 5 thần sứ, trong số đó có nhiều gia tộc quý tộc, đã tham gia vào âm mưu. Hải thần mỗi năm đều tiến hành thẩm tra công tác, đương nhiên 8 thần sứ không cam lòng. Nếu hải thần không đến, họ chính là thổ hoàng đế của từng thành che chở, có thể làm gì thì làm, điều hành mọi thứ trong thành mà không gặp vấn đề gì. Vì vậy, lần đó, các thần sứ đã liên kết lại, sắp xếp một đội ám sát hải thần. Hải thần có biết không? Tất nhiên là không, bởi vì hải thần đã cố ý để cho chuyện này xảy ra. Trong số 8 thần sứ, có một tên là thần sứ của thành tị nạn số 8. Hắn đã mừng rỡ vì cơ hội này. Hải thần biết rõ việc này, nên đã để lộ phong thanh về kế hoạch của mình. Tuyên bố hôm nay sẽ đến thành tị nạn số 8 để thị sát. Một số thần sứ nghe được tin tức này, liền lập tức bố trí kế hoạch ở thành tị nạn số 8. Cái tên thần sứ ở thành tị nạn số 8 thì đúng là một kẻ ngốc. Hắn không phải muốn cướp quyền lực từ tay hải thần, mà là muốn giết chết hải thần để thay thế vị trí của hắn. Những thần sứ khác đều biết rõ tên này là kẻ ngốc, và họ cũng biết rằng hành động này sẽ không có kết quả tốt đẹp. Kết quả là hải thần bị thương, mức độ nặng nhẹ khó mà xác định, thành tị nạn số 8 vĩnh viễn biến mất, hóa thành phế tích dưới làn nước biển, toàn bộ thành, không có lấy một người sống sót. Dân nghèo, công dân, quý tộc, cùng với những thần sứ ngu ngốc kia, tất cả đều bỏ mạng. Sau sự kiện này, chỉ còn lại 7 tên thần sứ, những kẻ đã đạt được quyền lực mà bọn họ ao ước từ lâu. Hải thần không còn phải tiến hành lễ tuần điển mỗi năm nữa. Mặc dù hải thần không còn phải lo lắng về việc bảo vệ các thành che chở, lễ tuần điển đã chính thức bị hủy bỏ, nhưng hiện giờ, 7 tên thần sứ mỗi năm đều phải đến chủ thành, thần Ân Thành một lần. Lý do không chỉ là để dâng cống phẩm, mà còn để tỏ rõ lòng trung thành với hải thần, bởi vì hành động san bằng thành tị nạn số 8 đã khiến bọn họ khiếp sợ. Hiện tại, hải thần cùng với 7 tên thần sứ giống như một vương quốc, và những công quốc phụ thuộc vào nó. Hải thần chính là quốc vương, còn 7 thành che chở là những công quốc phụ thuộc, 7 thần sứ giữ vai trò công tước của các công quốc ấy. Mỗi thần sứ đều có tâm ký riêng, và dù hải thần có thủ đoạn, hắn vẫn ban hành một đạo luật sắt thép, cấm không được tự ý mở rộng diện tích thành che chở. Mỗi thành che chở đều thiếu thốn lương thực, chỉ có thể đến thần Ân Thành để mua. Trong phòng khách của lầu đá hai tầng, Tô Hiểu, Wood và Zuyas, 3 người, đang đợi thần sứ của thành che chở số 6 đến. Thần sứ của thành này tên là Boros Nero. Boros tuy danh tiếng bên ngoài không lớn, là người sống khiêm tốn, nhưng mỗi năm, thành che chở số 6 lại nhận được nhiều lương thực và vật tư khẩu phần nhất. Điều này đã nói rõ rất nhiều chuyện. Hải thần không phải là hạng người lương thiện, chỉ là vì muốn nuôi dưỡng Boros, không để thần sứ này gây rối mà thôi. Đột nhiên, một tiếng đùng vang lên, Wood búng tay, một cỗ chấn động bao phủ xung quanh, bắt đầu ngăn cách mọi thanh âm. Thân phận của chúng ta chưa đủ ổn thỏa, Wood lên tiếng, đồng thời tay vắt trên tay vịn ghế ngồi, ngón trỏ gõ nhẹ vào thành ghế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý bảo khi hắn ngừng gõ, lập tức ngừng nói chuyện. Quả thật, 3 người bọn họ hôm nay mới đến thành che chở số 6. Thâm Uyên Chi Quán đã đưa ra uy hiếp rất bí ẩn, nhưng Quang Diễm Lãnh Chúa và Thái Dương Điểu, kẻ hạ khác, chắc chắn sẽ đánh úp bọn họ. Mới đến thành che chở số 6, mà nơi đây đã bị tập kích, chỉ cần chủ thành bên kia hải thần, không có vấn đề về lý trí, chắc chắn sẽ bắt ba người bọn họ ngay lập tức, nếu không bị truy sát, đã là may mắn. Huống chi, con muốn đến chủ thành bên kia, Zuyas lên tiếng. Rõ ràng rất có lý, ai cũng không phải kẻ ngu, thân phận của ba người họ mới đến, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Lúc này, Wood mới đề nghị, làm thân phận giả sao, không được, Zuyas lập tức từ chối. Chúng ta giết chết thần sứ của thanh che chở này, cũng chính là Boros. Tô Hiểu vừa vẩy tàn thuốc vừa nói. Nghe xong lời của Zuyas, Wood và Zuyas đều đã nghĩ ra phương án tiếp theo. Sau khi giết chết Boros thần sứ, chúng ta sẽ nâng đỡ một tên tâm phúc của hắn, để hắn trở thành thần sứ mới. Ai không phục, cứ giết. Đây là thành che chở, không phải chủ thành, nên có cách để vận hành. Thành che chở đã tự trị nhiều năm, giữa thành này và chủ thành đã không còn liên lạc, truyền tin cũng bế tắc. Thần sứ mới lên vị sẽ có thể giúp chúng ta ngụy trang thân phận, ví dụ như giả vờ rằng ta đã ở thành che chở chờ đợi 5 năm, Zuyas 7 năm, Wood 10 năm. Lời nói của Tô Hiểu khiến Wood và Zuyas trầm tư một lúc, sau đó cả hai đều lắc đầu. Zuyas lên tiếng, không được, trừ phi chúng ta giết hết quý tộc trong thành che chở này. Nếu ngươi giả làm bác sĩ ở thành che chở số 6 chờ đợi 5 năm, thì sẽ có chứng thú hóa tồn tại, và trong vòng 5 năm đó, gần như tất cả quý tộc trong nội thành sẽ biết được người. Đến lúc đó, hải thần chỉ cần phái người đến kiểm tra, ba người chúng ta sẽ bị lộ. Zuyas nói có lý, thành che chở và chủ thành luôn có sự phòng bị lẫn nhau, vì vậy việc truyền tin giữa hai bên đã bị bế tắc. Nhưng hải thần chỉ cần phái người tới xác minh thân phận của ba người bọn ta, đến lúc đó chắc chắn sẽ lộ tẩy. Tại sao phải dốc sức để giải quyết tất cả quý tộc trong thành che chở số 6? Đó sẽ là lãng phí thời gian. Chúng ta chỉ cần xử lý tốt người mà hải thần phái đến để điều tra thân phận của chúng ta, vậy là đủ. Vấn đề duy nhất là không biết hải thần sẽ phái ai đến. Ý tứ của Wood rất đơn giản và rõ ràng. Nếu không thể giải quyết được tất cả mọi người, vậy thì hắn sẽ sắp xếp người đi điều tra, lo liệu mọi việc. Hiện tại, chưa thể xác định rõ hải thần sẽ phái ai đến để xác minh thân phận ba người. Tô Hiểu, phương diện này ta sẽ giải quyết. Tô Hiểu lên tiếng, chờ kế hoạch tiến triển đến bước tiếp theo. Ta sẽ trước tiên đưa bố bố Uông đến chủ thành, để nó giám sát hải thần suốt 24 giờ, chờ hải thần truyền đạt mệnh lệnh điều tra thân phận ba chúng ta. Đến lúc đó, ta sẽ biết được là ai sẽ được phái đến. Vậy tốt, Wood đáp. Sau khi biết được người mà hải thần phái đến, ngươi cứ giao cho ta. Ta bảo đảm hắn sẽ phải về báo cáo với hải thần rằng thân phận của ba người chúng ta là đáng tin cậy. Tô Hiểu và Wood cùng lúc nhìn về phía Zuyas. Ta phụ trách thành này, Boros thần sứ. Thật ra, chúng ta không cần giết hắn, cũng không cần phải làm khôi lỗi. Chuyện đó quá phiền phức rồi, Zuyas nói, đồng thời thở tay ra. Từ lòng bàn tay một xúc tua màu đen, to cỡ ngón út xuất hiện, mặt trên của nó mở ra một vết nứt. Từ đó một con côn trùng toàn thân đầy những con mắt nhỏ xuất hiện. Đây là ký tùy trùng, Zuyas giải thích. Khi nó ký sinh vào trong não của một người nào đó, chỉ cần ra lệnh cho ký tùy trùng, nó sẽ phát ra một loại sóng não, ảnh hưởng đến nhận thức của người đó, mờ dần can thiệp vào hành vi của họ, cuối cùng khống chế được họ. Có một vấn đề là, trước khi ký tùy trùng ký sinh vào đại não, nó rất yếu ớt, vì vậy phải khống chế hành động của Boros thần sứ trước đã. Zuyas lấy ra một con át chủ bài của hắn. Nếu có thể khống chế Boros thần sứ, thì những chuyện sau đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khi nào động thủ, Wood, người đang nóng lòng nhất, hỏi. Hắn mơ hồ cảm giác như thể năm mảnh vụn của cha già hắn đang triệu gọi hắn. Một lát nữa, Boros thần sứ sẽ đến gặp ba người bọn họ. Bà Hải sẽ bố trí kết giới dị không gian trong lầu đá hai tầng này. Chỉ cần Boros thần sứ cùng với hậu vệ của hắn vào trong, kết giới dị không gian được kích hoạt, bọn họ sẽ bị kéo vào dị không gian. Sau đó, bà Hà sẽ phụ trách duy trì sự ổn định của dị không gian, còn bố bố Uông sẽ đi trinh sát xung quanh lầu nhỏ. Còn ta sẽ lo việc dọn dẹp Boros, và đám hộ vệ của hắn. Tô Hiểu nói xong, Wood và Zuyas lập tức tỏ thái độ, hai người sẽ cùng nhau trọng thương đối phương, rồi dùng ký tùy trùng để khống chế. Bố bố Uông hòa mình vào hoàn cảnh xung quanh, còn Ba Ha tiến vào dị không gian để bắt đầu bố trí kiếp giới, tạo ra một không gian ngăn cách nhân thế cho lầu nhỏ hai tầng này. Tôi hiểu, Wood và Zuyas muốn có một thân phận thích hợp vì hải thần ở chủ thanh quá mạnh, khó mà đối phó được, chỉ có thể lẻn vào. Sau đó ba người sẽ lấy thân phận che giấu, cùng nhau làm hải thần. Dù sao đi nữa, nơi đó cũng là địa bàn của đối phương. Thân phận của ba người tôi hiểu lần lượt là bác sĩ, nghi thức học gia và ám văn sư. Những thân phận này không phải ngụy trang mà đều là thực học. Hơn nữa, mỗi người đều đứng ở đỉnh cao trong lĩnh vực của mình. Nửa giờ sau, tôi hiểu nhận được tin tức từ bố bố Uông. Kẻ đang trinh sát, tin tức cho biết có một ngựa sừng dài kéo xe ngựa tới. Bố bố Uông không rõ đó là sinh vật gì, chỉ thấy nó giống ngựa, nhưng bên cổ lại có mang cá. Chiếc xe ngựa này lớn gấp nhiều lần xe ngựa bình thường. Khi cửa xe mở ra, trước tiên là thấy mấy thân thể nữ nhân trần truồng, tiếp đó là một tên siêu cấp đại mập mạp, cao khoảng 2m7, từ trên giường xe ngựa đứng dậy. Khi hắn đứng lên, mỡ trên người tạo thành những lớp da chảy xuống từng tầng, tạo thành một cảnh tượng kỳ quái. Đôi mắt của hắn đen kịt, đồng tử màu xanh thẫm, trên mặt trái của hắn có một vết sẹo giống như con rít, trên đó xuyên qua từng vòng sắt nhỏ. Người này chính là Boros thần sứ. Boros thần sứ đẩy mấy nữ nhân trần truồng trên giường thùng xe ra, chỉ mặc chiếc quần cọc lớn, rồi từ trong thùng xe chui ra. Hắn chưa kịp xuống xe, thì một tên thủ hạ của hắn đã quỳ xuống trước chỗ dẫm. Boros thần sứ dẫm một cước lên lưng tên thủ hạ, dùng người này làm thang mà bước xuống. Khi Boros thần sứ vừa xuống xe ngựa, lập tức có người khoác lên hắn chiếc áo lụa dài rộng. Lầu nhỏ hai tầng mở cửa ra, nơi đây là nhà của thê tử đời thứ 9 của Boros thần sứ. Hôm nay hắn và thê tử này đang đàm luận công chuyện, vì vậy mới gọi Tô Hiểu và hai người còn lại tới gặp hắn. Sau khi từng tên bộ hạ hộ tống xuống xe, Boros thần sứ bước vào trong lầu nhỏ hai tầng. Đối với hắn, đây chỉ là một buổi sáng rất bình thường. Cửa phòng khách bị đẩy ra, đầu tiên là một nữ nhân đầu trọc, dáng người thấp bé, vành tay đầy đinh kim loại, bước vào, ánh mắt nàng đảo qua ba người trong phòng, không cảm nhận được sát ý hay nguy hiểm. Sau khi xác định ba người không mang theo vũ khí, nàng liền lùi qua một bên. Hôm nay là ngày gì mà lại có nhiều người như vậy đến nương nhờ vào ta, chẳng lẽ là ác quỷ à? Thanh âm của một người đàn ông vang lên, đầy uy nghiêm. Boros thần sứ bước vào phòng, thân hình hắn béo phệ, lớp thịt mỡ chảy xuống từ ngực. Cằm hắn không chỉ có hai, mà có đến mấy tầng. Từ thần sắc trên mặt hắn, có thể thấy hắn như đang cười. Nhưng nụ cười ấy khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo. Boros thần sứ có ba đặc điểm lớn: háo sắc, mê ăn uống và sở thích thu thập khí quan nhân thể. Vị này chính là Boros đại nhân sao? Ta có nghe qua về người ở thành che chở số 5. Wood đứng dậy, Zuyas cũng vậy, Tô Hiểu thì vẫn ngồi yên tại chỗ, chứng kiến cảnh này. Boros thần sứ trong lòng cảm thấy không vui, nhưng hắn không biểu lộ ra ngoài. Trong quá khứ, những kẻ dám bất kính với hắn đều đã phải chết. Tuy nhiên, hôm nay, tâm trạng hắn khá tốt. Đây là Byakuya bác sĩ. À, ngồi đi, ngồi cả đi, giống như Byakuya vậy, không cần phải khách sáo. Sau này chúng ta đều là người một nhà. Boros thần sứ vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế khổng lồ. Tô Hiểu đứng dậy, trực tiếp tiến về phía cửa. Ngươi định làm gì? Boros thần sứ nhìn hắn, ánh mắt đầy khó hiểu. Nếu như không phải vì Tô Hiểu có thân phận bác sĩ, hắn đã sớm sai người xử lý Tô Hiểu rồi. Tô Hiểu không nói gì, dừng bước trước người nữ đầu chọc lùn, cúi đầu nhìn đối phương. Nữ nhân này có một vẻ ngoài đặc biệt. Nếu như nàng còn giữ tóc, chắc chắn sẽ là một mỹ nhân có sắc đẹp vượt trội. Nữ đầu chọc hơi ngẩng đầu lên nhìn Tô Hiểu, ánh mắt nàng dần dần nheo lại. Như thể Safatak Foxy, một thanh trung gàn đao với lưỡi cưa sắc bén, đâm thẳng từ dưới cằm nữ đầu chọc lên, xuyên qua đỉnh đầu nàng. Đôi mắt nàng trừng lớn, trong mắt chỉ còn lại sự không dám tin, không có một chút cảm xúc nào khác. Tô Hiểu rút đao ra, nữ đầu chọc ngã quỵ xuống trước mặt hắn. Thân thể nàng nghiêng về phía trước, tựa vào đùi hắn, thân trên của nàng từ từ trượt xuống, cuối cùng một tiếng phù vang lên, nàng đổ xuống đất, cằm và đỉnh đầu nàng chảy ra máu tươi loang ra dưới thân thể. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Chứng kiến cảnh tượng này, Boros thần sứ ngẩn ra. Dù sao đã gần 20 năm rồi hắn chưa thấy một cảnh tượng như vậy. Sau một lúc hắn cười, giọng cười đầy tức giận. Ha ha ha ha ha, Boros thần sứ dựa vào ghế cười lớn, lâu lắm rồi hắn mới gặp phải một chuyện thú vị đến thế. Các ngươi đến ám sát ta sao? Thật là ngây thơ, Boros thần sứ nói được nửa câu. Đột nhiên hắn như bị thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng, phát ra tiếng két rồi im bặt, đùng, dị không gian ngay lập tức xâm chiếm nơi này. Ba cỗ khí tức bộc phát cùng một lúc, một cỗ huyết khí nồng nặc, một cỗ khí đen kịt. Và cuối cùng là một cỗ u lục, trong nhận thức của Boros thần sứ, bỗng nhiên trong phòng xuất hiện ba sinh vật kỳ dị. Một con huyết thú khổng lồ, luôn cười gằn, một con xúc tua cự quái ẩn nấp trong bóng tối, và cuối cùng là một cái đầu lâu to lớn, u lục, quái dị. Ba thứ này đều đang nhìn chằm chằm vào Boros thần sứ, chắc chắn lần này không ổn. Boros thần sứ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ra sau lưng, hắn không thể cười nổi. Ban đầu, hắn nghĩ chỉ là chó hoang ngấp vào tấn công, nhưng kết quả lại là ác thú tới cửa, thăm hỏi hắn, cảnh tượng này đối với hắn quá bất ngờ. Khác, xa tưởng tượng, cảnh cạch, ái, tiếng ghế ngồi dưới thân Boros, thần sứ bị nghiền nát vang lên. Hắn như một chiếc xe tăng, thiết nhục, toàn lực lao về phía trước, bành, một quyền của dù ý hết nện vào đầu Boros. Thần sứ khiến thân hình của hắn nghiêng đi, nhưng vẫn đập vào bức tường phía trước. Tường bị đụng nát, nhưng lại xuất hiện một tầng bích chướng dị không gian. Boros thần sứ cảm thấy mặt mình nóng ướt, hắn đưa tay sờ lên, đầy tay là máu tươi. Mặt trái của hắn bị một quyền đánh bay gần hết, chỉ còn lại một cái đầu lâu đầy máu. Zias nâng tay phải lên, xúc tua trên tay hắn co lại, từng mảnh huyết nhục rơi xuống theo tay hắn. Người thật là khó ăn, so với tên tiểu bạch kiếm của vũ tộc kia, còn kém nhiều. Zias lắc lắc tay, vết máu vàng già, khiến Boros thần sứ có chút vặn vẹo khuôn mặt. Rất nhanh, hắn nghĩ đến việc hộ vệ của mình đang làm gì, sao lại không ra tay. Hắn nghiêng đầu nhìn, Foxy, Foxy, Foxy, ba tiếng vọt lên, hai thanh đoạn đao lưỡi cưa tung bày, chân tay bị cắt đứt, bay ra bốn phía. Ầm một tiếng, một cái thủy tuyến cắt qua, Tô Hiểu nhanh chóng cúi người tránh thoát, hắn lướt qua một đạo huyết ảnh, xuất hiện, ngay trước mặt một tên thị vệ hải tộc. Tuy nhiên, thị vệ này không phải là vô dụng, từng giọt nước nhỏ liền hình thành thành thủy nhận, nhắm vào mọi chỗ mà Tô Hiểu đi qua, xuyên thẳng qua. Đáng tiếc, đó chỉ là một hư ảnh của Tô Hiểu, từ trạng thái xuyên thấu không gian, hắn đã xuất hiện sau lưng hải tộc thị vệ. Hai tay cầm hai thanh đoạn đao lưỡi cưa, ngang qua cổ thị vệ, cầu ngươi đừng, soạt, lưỡi đao dạng răng cưa, cắt sâu vào huyết nhục, không chút do dự, không chút thương cảm, phanh, phanh, hai viên cầu thép, giống như viên đạn, bay qua từ bên tai, và bên của Tô Hiểu, lao về phía đối diện. Trước mặt hắn, một tên hải tộc có mặt giống bạch tuộc đang hít vào, công kích của hắn đơn giản, nhưng nếu chúng phải, không phải chuyện đùa, cho dù là Tô Hiểu. Thân thể hắn cũng sẽ bị thương nặng, tạo ra vết thương lớn. Cổ của hải tộc thị vệ bị cắt đứt, máu tươi phun ra. Tô Hiểu dựa vào thiên phú huyết trì thú, bắt lấy vài giọt máu, hòa lẫn vào năng lượng thanh cương ảnh, sau đó ném về phía tên mặt bạch tuộc. Một tiếng nổ vang lên, những giọt máu vỡ ra trong không gian, lao nhanh về phía mặt bạch tuộc. Sáu cánh tay xúc tu của hắn vội vàng nâng lên, chắn trước người, đùng, đùng, đùng, đùng. Bốn giọt máu bị xúc tu của hắn ngăn lại, nhưng mặt bạch tuộc cảm nhận được cơn đau nhói từ trên cánh tay truyền đến. Hắn liếc nhìn, phát hiện bốn cây châm mắn tinh thể đã cắm vào trong cánh tay của mình. Dù chỉ là vết thương nhỏ, nhưng mặt bạch tuộc lập tức không thể không chú ý. À, mặt bạch tuộc phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngã xuống đất, cơ thể co quắp lại. Ngoài thân hắn, những mụn mủ màu tím đen xuất hiện. Chỉ trong vòng 2 giây, hắn liền thăng thiên ngay tại chỗ. Trên trăm ngàn tinh thể có chứa kịch độc luyện khí mạnh mẽ, còn lại 5 tên hải tộc thị vệ. Bọn họ yểm hộ lẫn nhau, tất cả đều chằm chằm nhìn Tô Hiểu. Còn về phần bảo vệ Boros thần sứ, họ chỉ có thể nói lời xin lỗi rồi, Boros đại nhân, ngài bảo trọng, lên, lên, ngươi, người trước tiên. Một tên hải tộc mặt cá mập, một cước đá văng một tên nửa người hải tộc ra, khiến hắn lảo đảo. Hắn hô lớn một tiếng, rồi tiến lên, nhào về phía Tô Hiểu, lời hô của nửa người hải tộc có tác dụng, 4 tên hải tộc còn lại cũng đồng loạt lao vào. Tô Hiểu ném 2 tay đao ra, nửa người hải tộc vọt tới trước mặt, nhưng đầu tránh thoát. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, Tô Hiểu trong tầm mắt hắn đã biến mất, kích hoạt long ảnh thiềm. Tô Hiểu xuất hiện sau lưng, nửa người hải tộc, nắm lấy xong đoạn đao vừa ném ra, rồi đá mạnh vào người hắn. Bàn, nửa người hải tộc không bay ra ngoài, thân thể từ vòng eo trở xuống của hắn nổ tung, biến thành thịt nát và xương máu, cường độ công kích quá mạnh mẽ. Nửa người trên của hắn chưa kịp bay đi đã rơi xuống. Thấy vậy, song đoạn đao lưỡi cưa trong tay Tô Hiểu đâm mạnh và bộ ngực hắn, cập huyết. Tô Hiểu rút ra 2 thanh đoạn đao lưỡi cưa, máu tươi chảy ra, khiến chúng biến thành 2 thanh huyết nhận trường đao. Cùng cụ một tiếng, Tô Hiểu nối 2 thanh huyết nhận trường đao lại với nhau, sau đó xoay tròn, vòng tròn chui đao cài lẫn vào nhau. Hắn xoay 2 tay, khiến 2 thanh huyết nhận trường đao hợp lại, chuyển động nhanh chóng, tạo thành một vòng đao máu, tiếng cắt sắc bén, khi đao quay làm người ta rợn tóc gáy. Ngay khi tất cả mọi người nghĩ rằng Tô Hiểu sẽ vung vòng đao máu ra ngoài, bỗng một tiếng ầm vang lên. Dưới đoạn tuyến quấn quanh vòng đao bị xoay tròn kéo căng, điều này khiến bà, trong số 4 tên hải tộc thị vệ còn lại, bị dưới đoạn tuyến siết chặt, không thể động đậy. Trảm long thiểm liền xuất hiện trong tay Tô Hiểu, thanh quỷ, bùm, trảm mà màu xanh lam bay ra, sắc bén như lưỡi dao, nhanh chóng cắt đứt huyết nhục 3 tên hải tộc thị vệ, bị cuốn vào dưới đoạn tuyến, không cho chúng cơ hội tránh né. 3 khối đầu, nửa người nửa cá lập tức bay đi, máu tươi vương vãi. Vòng đao máu dừng lại, cùng cụp một tiếng, tự động tách ra thành 2 thanh đao. Tô Hiểu thu chúng vào trong thanh cương ảnh. Dưới đoạn tuyến cũng thu lại, trong ống tay áo của hắn. Mũi trường đao trong tay Tô Hiểu chỉ xéo xuống mặt đất, chỉ còn lại 1 tên hải tộc cuối cùng. Gương mặt cá mú đứng bất động, bờ môi đầy đạn của hắn, cùng ánh mắt ngây dài, như thể viết rõ 2 chữ, ngóc ngách, trên trán. Khi nhìn vào hắn, ngươi sẽ cảm thấy hắn như đang biểu đạt một loại bối rối vô hình. Bà Hà bay đến, đậu lên vai Tô Hiểu, rồi lên tiếng, mặt cá mũ, chúng ta cũng không ức hiếp người. Người cùng lão đại ta đơn đấu đi. Nghe lời này, mặt cá mũ vội vàng lắc đầu, hắn do dự một hồi, trong lòng nhớ lại những kỷ niệm xưa. Khi đồng liêu thường xuyên ức hiếp hắn, cùng với việc Boros thần sứ luôn coi hắn như một công cụ vứt đi, lửa giận dâng trào. 2 tay hắn nắm chặt vũ khí, gầm lên một tiếng, rồi xông thẳng về phía Boros, thần sứ, mùi máu tươi tràn ngập trong phòng. Mặt cá mũ bị đập vào bức tường, dấu vết.